Hắn thái độ cực độ qua loa. Ân, cái này cũng không thể trách hắn, cái kia 500 điểm khoán tiền giới thiệu đã không thể vào pháp nhãn của hắn. Chỉ bất quá con rồi cũng là thịt, có thể nhặt một điểm liền nhặt một điểm thôi. Khối rủ bị không gian vòng bảo hộ rất mau bỏ đi rơi, đứng tại thành thị trên đường phố mở lớn lực bọn người lập tức liền gây nên tuần tra máy móc chú ý. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phát hiện không biết thân phận người xâm nhập. Nhìn thấy cái kia không ngừng phát ra âm thanh tuần tra máy móc xông lại, mở lớn lực trước tiên liền giơ lên bản thân siêu cấp hủy diệt giả, ngay đầu một súng, đem viên kia quần quần tuần tra máy móc đánh cho vỡ nát. Đổi thành Di Vãng, hắn làm việc cũng sẽ không như thế qua loa. Phải biết, ở trong thành phố này, khắp nơi có thể thấy được dày đặc giám sát cùng tuần tra máy móc. Chương 281, khối rủ bị hạch tâm. Cho nên một phát này đánh ra về sau, liền tựa như chọc tổ ong vào vẽ. Vô số tuần tra máy móc từ bốn phương tám hướng bao vây, lít nha lít nhít đạn, laser như là từng trương lưới lớn hướng phía bọn hắn đón đầu chụp xuống. Mắt thấy như thế sắc cục, những cái kia người mới từng cái đã sớm dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Có thể mở lớn lực lại cười khẩy, vung tay mấy phát đánh chết mấy cỗ tuần tra máy móc, lại mắt thấy hoàn toàn chính xác vô pháp né tránh lúc công kích, mới khởi động trên mặt nhận bám vào truyền tống thuật. Thoáng qua về sau, thân thể của hắn liền tiêu tán trong không khí. Mà đợi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã không tại tòa kia máy móc thành thị bên trong. Nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn bốn phía thời điểm, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bản thân đây là đến địa phương nào? Chỉ thấy bốn phía chim hót hoa nở, rậm rạp thảm thực vật bao trùm mặt đất, hoàn toàn không gặp bất kỳ máy móc tạo vật. Phải biết, nhiệm vụ kia thế giới sớm đã không còn những vật này, có chỉ là bao trùm toàn bộ thế giới sắt thép mặt đất. Ngay tại hắn cảm giác có chút không thích hợp thời điểm, liền thấy trong không khí một cơn chấn động, sau một khắc, dưới tay hắn cái kia mấy tên đội viên cũ cũng nhao nhao bị chuyển tống đi qua. Trên thực tế, không vẹn vẹn là hắn có cảnh ngộ như thế. Phàm là lúc này tiến vào thế giới nhiệm vụ khế ước giả đều tao ngộ dạng này tình cảnh. Có sử dụng truyền tống thuật, có không cẩn thận ngủ phục sinh, nhưng về sau đều đi vào thế giới này. Ân, thế giới này chính là Chu Minh Nhạc vốn có thần quốc vị diện. Chu Minh Nhạc trước đó tất cả bố trí đều là vì giờ khắc này. Cái kia khối rũ bị thế giới muốn nói lợi hại cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng hắn chân chính chiến lực thì là ở chỗ những khế ước giả đó trên thân. Mấy triệu khế ước giả thông qua hắn trong suốt xúc tu xâm lấn bất kỳ một cái nào thế giới, đều có thể tùy tiện đem hắn phá hủy. Liền xem như Chu Minh Nhạc thần quốc vị diện đều rất khó tiếp nhận như thế đả kích. Dù sao tại khối rũ bị không gian bên trong khoảng thời gian này, hắn thấy qua một chút khế ước giả, thực lực ngạc nhiên đã đạt tới bán thần, gần như thần linh mức độ. Mà dạng này khế ước giả tại khối rũ bị không gian bên trong, chỉ sợ không xuống mấy ngàn nhiều. Cho nên muốn xử lý cái này khối rũ bị không gian, liền trước hết đi suy yếu, muốn suy yếu đối phương, như vậy liền chỉ có thể đối nó khế ước giả hạ thủ. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thông qua truyền tống, phục sinh các loại thủ đoạn mà bị chuyển rời đến thần quốc vị diện bên trong khế ước giả liền vượt qua 500.000 số lượng, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Tại dạng này thủ đoạn phía dưới, khối rũ bị không gian bên trong cái kia đại quảng trường dĩ vãng rầm rộ rất nhanh không còn. Liền những cái kia rất ít làm nhiệm vụ, vắt hết óc kiếm lấy điểm khoán con buôn cả đám đều phát giác được chỗ không đúng. Trên quảng trường này người tựa hồ càng ngày càng ít rồi. Đương nhiên, những cái kia bị đưa vào thần quốc vị diện khế ước giả số lượng quá nhiều, tóm lại là dẫn xuất không ít sự cố. Nhưng Chu Minh Nhạc tại bọn hắn bị chuyển di tiến vào thần quốc vị diện về sau, trước tiên liền lấy đi bọn hắn khối rủ bị phân thân, đồng thời còn cắm vào bản thân chế tạo khối rủ bị phân thân. Chiêu này triệt để đoạn tuyệt khối rủ bị không gian muốn từ nội bộ tiến hành phá hư khả năng. Đồng thời Chu Minh Nhạc thông qua khối rủ bị phân thân có thể hướng khế ước giả hạ đạt nhiệm vụ, từ đó thao túng bọn hắn. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất thì là tận khả năng muộn bị khối rủ bị không gian phát hiện. Một tháng sau, khối rủ bị không gian tựa hồ phát hiện một chút không thích hợp. Một chút võ trang đầy đủ sinh vật hợp thành người bắt đầu ở không gian các nơi tuần tra. Nhưng Chu Minh Nhạc đối với nó hiện tại là hiểu rất rõ, chỉ là một chút sinh vật hợp thành người làm sao có thể phát hiện vấn đề. Mà lúc này khối rủ bị trong không gian, khế ước giả số lượng đã còn lại không đến 100.000 số lượng, đồng thời đều là loại kia không nguyện ý tham gia chiến đấu, tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ trừng phạt khế ước giả. Cái này khiến khối rủ bị không gian sinh ra kịch liệt cảm giác nguy cơ, từ đó không tiếc tiêu hao lượng lớn năng lượng, từ xa xôi thế giới khác bắt giữ càng nhiều sinh vật có trí khôn vùi đầu vào thế giới nhiệm vụ. Nhưng cái này tóm lại là nước xa không thể giải gần khác. Tại Chu Minh Nhạc bắt đầu thuận cái kia trong suốt xúc tu phát động lúc phản công, khối rủ bị không gian có thể tụ tập lại khế ước giả số lượng bất quá 20.000 số lượng. Mà tại thần quốc vị diện bên trong bị Chu Minh Nhạc thu phục khế ước giả thì là bọn hắn gấp trăm lần nhiều. Dù binh bại như núi đã không cách nào hình dung giữa song phương buộc phát trận chiến tranh này, có lẽ dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung càng thỏa đáng một chút. Tại ngắn ngủi 2 giờ không đến thời gian bên trong, khối rủ bị không gian một phương khế ước giả liền đều chiến vẫn, toàn bộ khối rủ bị không gian hướng phía Chu Minh Nhạc rộng mở. Đến lúc này, khối rủ bị không gian vội vàng chế tạo ra những sinh vật kia hợp thành người là không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng chỗ trống, mà Chu Minh Nhạc thì cần chậm rãi đột phá khối rủ bị không gian tạo dựng dị độ không gian. Chỉ cần đem dị độ không gian đột phá, như vậy liền có thể tìm tới khối rủ bị không gian hạch tâm. Mặc kệ là thế giới, hay là vị diện, hoặc là cái khác đồ vật gì, hắn thứ trọng yếu nhất chỉ có một cái. Thế giới là quy tắc tinh hạch, vị diện hạch tâm. Những vật này đều giấu ở toàn bộ thế giới hoặc là vị diện bí ẩn nhất chỗ. Thí dụ như thế giới quy tắc tinh hạch liền giấu ở hắn tương quan trong dòng sông lịch sử, để bất luận kẻ nào đều rất khó chạm đến. Mà vị diện hạch tâm thì giấu ở vị diện chỗ sâu nhất, đương nhiên cái này cũng liền tương đối dễ dàng tiếp xúc một chút. Duy chỉ có cái này khối rủ bị không gian hạch tâm thì là giấu ở bản thân không ngừng tạo dựng trong dị độ không gian. Mà những thứ này dị độ không gian trên thực tế chính là hắn sau khi thôn vệ thế giới cặn bã tạo dựng mà thành. Ân, đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể biểu thị, khối rủ bị không gian xem như phế vật lợi dụng cao thủ. Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể một cái thế giới đột phá. Tại những thứ này từ thế giới cặn bã tạo thành dị độ không gian bên trong, có thế giới hủy diệt về sau dọc theo đến các loại hoang đường sinh vật. giống hoàn toàn do hắc ám cùng sợ hãi hình thành sợ hãi cái bóng, còn có các loại tản tạ linh thể hỗn hợp với nhau hình thành cổ linh các loại. Điểm chết người nhất chính là loại này dị độ không gian, những khế ước giả đó là vô pháp tiến vào. Một khi tiến vào, chỉ có một cái hạ tràng, tại chỗ bạo thể mà chết. Cứ như vậy, liền chặt đứt Chu Minh Nhạc vừa mới thu nạp tới lương bảng. Nếu như không phải hắn thực lực bây giờ đã đạt tới bán thần đỉnh phong, mà lại kinh lịch nhiều như vậy, tại chiến đấu kinh nghiệm chờ một chút phương diện cùng ngày xưa khác biệt mà nói, bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc tại những thứ này dị độ không gian bên trong phục sinh mấy chục lần, hoặc là vĩnh viễn không cách nào thoát ly đều có khả năng. Nhưng những thứ này dị độ không gian thiếu hụt ngay tại ở hắn nguyên bản chỉ thời đại giới cát bã, mặc kệ từ nội tình hay là quy tắc hạn chế chờ một chút phương diện, so sánh với hoàn chỉnh thế giới phải kém hơn rất xa. Giống Chu Minh Nhạc dạng này bán thần đỉnh phong, chỉ cần vững vàng, tại quen thuộc loại này xáo lộ về sau, muốn đột phá những thứ này dị độ không gian không nên quá nhẹ nhõm. Cuối cùng, tại liên tục đột phá hơn 80 cái dị độ không gian về sau, Chu Minh Nhạc trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy phía trước cái này chỉ còn lại không tới hơn ngàn phẳng tàn tạ thế giới bên trong, một viên từ xanh biếc cùng màu vàng đất song sắc hình thành khối rú bị chính lơ lửng giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Rời khỏi nơi này, ta sẽ để cho ngươi trở thành thế giới chi vương, có được vô biên tài phú, trở thành thần linh. Chương 282, thôn vệ. Một cái không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm tại Chu Minh Nhạc trong đầu vang lên. Không hề nghi ngờ, thanh âm này cần phải liền đến từ trước mắt viên này xanh lá vàng khối rú bị. Ha ha. Đối với cái này xanh lá vàng khối rú bị sau cùng dụ hoặc là nói chống cự, đã đột phá mấy chục cái dị độ không gian, chủ hoạch lâu như vậy Chu Minh Nhạc làm sao có thể trúng chiêu đâu. Hắn khinh miệt cười cười, tay phải vươn ra liền đem cái kia xanh lá vàng khối rú bịp nắm ở trong tay. 9. Bảo cụ tên, sinh mệnh khế ước khối rú bịp. Danh sách đẳng cấp, không biết danh sách 1. Tồn tại, không biết danh sách không dấu chấm hỏi tại không biết tên ngoài ý muốn bên trong, tự hành giải thể, hắn bộ phận mảnh vỡ không biết danh sách 2 khối rú bịp, tại hấp thu cái khác danh sách một chút lực lượng về sau, hình thành không biết danh sách 2 khế ước khối rú bịp, tại về sau không ngừng thôn phệ thế giới quá trình bên trong. Hắn tấn thăng làm không biết danh sách một sinh mệnh khế ước khối rú bịp. Cảnh cáo, bởi vì hắn tại thôn vệ lượng lớn thế giới về sau, sơ bộ hình thành bản thân ý thức, nhớ lấy không muốn tại bất luận cái gì mở ra trong không gian sử dụng nó, nếu không thì nó khả năng tự hành đào tẩu. Năng lực, tạo dựng khế ước, thôn vệ thế giới, tự thành không gian. 9. Xem hết cái này sinh mệnh khế ước khối rú bịp giới thiệu về sau, Chu Minh Nhạc không khỏi xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Cái này không biết danh sách có chút già châu a. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Tuy nói mặc kệ cái gì bảo cụ, có thể đạt tới danh sách 1, như vậy hắn uy năng đều là khá tương đại. Nhưng cái này không biết danh sách tựa hồ ưu tú hơn một chút. Đừng nhìn nó chỉ có 3 cái năng lực, nhưng trên thực tế, cái này 3 cái năng lực đều là cực kỳ cường đại. Tạo dựng khế ước trên thực tế chính là sinh mệnh khế ước khối rú bịp dùng để tuyển nhận sinh vật có trí khôn, tuyên bố nhiệm vụ, tuyên bố ban thưởng chờ một chút căn bản thủ đoạn. Mà thôn vệ thế giới thì có thể cường đại bản thân. Khả năng đủ từ danh sách 2 tự hành tấn thăng đến danh sách 1, đây tuyệt đối tương đương lợi hại. Chỉ ít Chu Minh Nhạc cho đến bây giờ, trừ chiến tranh công xưởng bên ngoài, còn lại danh sách đều không làm được đến mức này. Đến nỗi tự thành không gian thủ đoạn này, có thể để sinh mệnh khế ước khối rú bịp từ chân chính trên ý nghĩa biến thành một cái thế giới. Tóm lại, cái đồ chơi này xem như Chu Minh Nhạc đi vào vùng hư không này về sau, lấy được có giá trị nhất bảo cụ. Có thể nói như vậy, liền xem như cây kia sinh mệnh thụ, hắn giá trị tại Chu Minh Nhạc trong lòng đều không có cái này sinh mệnh khế ước khối rú bịp cao. Ân, đó cũng không phải nói sinh mệnh thụ tuyệt đối giá trị liền thấp, nhưng đơn giản đến nói, sinh mệnh khế ước khối rú bịp năng lực đối với Chu Minh Nhạc càng hữu dụng một chút. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền tại cái này nhỏ hẹp tổn hại thế giới bên trong, triệu ra chiến tranh thần quốc. Nuốt. Đối với sinh mệnh khế ước khối rú bịp thôn vệ thế giới mà nói, chiến tranh thần quốc có thể thôn vệ bảo cụ năng lực này nhìn qua tựa hồ kém hơn không ít. Nhưng hết lần này tới lần khác năng lực này là tuyệt đối khắc chế bảo cụ. Đừng nhìn cái này sinh mệnh khế ước khối rú bịp có thể thôn vệ thế giới, thao túng hàng mấy triệu khế ước giả, nhưng ở chiến tranh thần quốc xuất hiện về sau, lại phát ra hoảng sợ tiếng kêu, để nó rời ta xa một chút. Đồng thời, cái này sinh mệnh khế ước khối rú bịp thì bắt đầu đối với Chu Minh Nhạc không ngừng hứa hẹn, điều kiện gì đều có thể mở, muốn làm gì đều được. Chỉ từ những hành vi này đến nói, cái này sinh mệnh khế ước khối rú bịp không sai biệt lắm cùng bình thường sinh vật có trí khôn không sai biệt lắm. Đổi thành vừa mới xuyên qua lúc Chu Minh Nhạc, lúc này đại khái là mềm lòng. Nhưng lúc này Chu Minh Nhạc kinh lịch nhiều như vậy, đã không phải là loại kia nhân từ nương tay hạ người. Cái kia chiến tranh thần quốc phía trên rất nhanh liền xuất hiện một cái động lớn, đem cái kia sinh mệnh khế ước khối rú bịp một ngụm liền nuốt xuống. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Chu Minh Nhạc chỉ có thể như thế, cái kia chiến tranh thần quốc nuốt vào sinh mệnh khế ước khối rú bịp về sau, sa vào đến một chủng loại giống như ngủ say trạng thái. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, chiến tranh thần quốc bảng bên trên tiến giai tỷ lệ phần trăm liền sẽ hướng lên nhảy lên một điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến tranh thần quốc từ 50% chậm rãi leo đến 70%, ước chừng tiêu hao thời gian 1 năm, mà từ 70% leo đến 90% thì dùng thời gian 5 năm. Có thể thấy được, cái này tỷ lệ phần trăm càng đi lên phía trên, tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Đối với dạng này thời gian làm hao mòn, Chu Minh Nhạc ban sơ là có chút không quá quen thuộc, nhưng thời gian dài cũng liền quen thuộc. Dù sao đối với một vị bán thần đỉnh phong đến nói, chờ đợi như vậy là đáng giá. Húng chi tại đạt tới bán thần về sau, bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn tuổi thọ đều sẽ đạt tới một cái bình thường sinh vật vô pháp nhìn lưng mức độ. Nói như vậy, Chu Minh Nhạc tại ngàn tuổi trở xuống, khuôn mặt cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà già yếu. Đơn giản mà nói, Chu Minh Nhạc hiện tại niên kỷ tại bán thần bên trong chỉ có thể coi là cái hài nhi. Tại nhan cực nhàm chán phía dưới, Chu Minh Nhạc tại cái này tản tạ thế giới bên trong chuyển vài vòng, nhặt được một chút sót lại đến đồ vật. Cũng không phải là vật chân quý gì, càng không phải là bảo cụ.

Chu Minh Nhạc nhưng không có tâm tư từng đầu hạ đạt chỉ lệnh, trước đó tại lên hạng miệng cột tợ lệ đã thỏa mãn hắn tâm nguyện, hiện tại nhà, làm sao bất việc làm sao tới. Đương nhiên, Mãnh Hổ đạo trưởng nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Cho dù hắn nghĩ đến bất việc, những cái kia nhân viên chiến hạm hay là dựa theo cố định quy định bắt đầu thao túng lên tinh hạm. Tinh hạm chủ não bắt đầu tự kiểm. Tự kiểm thành công. Động cơ chính bắt đầu châm lửa. Động cơ động lực 30%, có thể khởi động. Vũ khí chính hệ thống tự kiểm thành công. Hệ thống duy sinh tự kiểm thành công. Không gian khiêu dược hệ thống bắt đầu tự kiểm. Cái này một loạt khởi động, tự kiểm thanh âm lít nha lít nhít tại Chu Minh Nhạc bên thai lượn vòng, liền tựa như một trận súng pháo cấp tốc xạ kích, lại tựa như sục sôi âm nhạc. Ân, đây hết thảy đều không cần Chu Minh Nhạc nhọc lòng. Rất nhanh, tinh hạm liền bắt đầu di động, không hề đứt đoạn gia tốc. Lúc này, Chu Minh Nhạc con mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhưng ánh mắt cũng không tập trung, rất hiển nhiên hắn đang thất thần. Đương nhiên, hắn thất thần tự nhiên sẽ không đi cân nhắc những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, mà là nghĩ đến có phải hay không tướng tinh hạm cùng sinh vật hợp làm một thể, như vậy, đều không cần nhiều như vậy nhân viên chiến hạm đến thao túng. Đồng thời tại linh hoạt chờ một chút phương diện, cũng càng vì đột xuất. Đương nhiên, nếu như nói đem một chút cỡ nhỏ máy móc chiến đấu sinh vật hóa, điểm này rất dễ dàng. Nhưng giống tinh hạm dạng này to lớn cự vật, muốn sinh vật hóa, liền tương đối khó khăn. Đồng thời chiến tranh lò luyện cũng không có tương quan mô bản, đây hết thảy đều cần Chu Minh Nhạc đi tự hành nghiên cứu sáng tạo. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn hay là cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Ngồi tại cao cao hạm trưởng chỉ huy tịch thượng, nhìn khắp bốn phía cố gắng công việc nhân viên chiến hạm, thỉnh thoảng nhấm nháp một chút mỹ lệ phó quan đưa lên rượu đỏ, hoa quả, để hắn cảm giác cố gắng trước đó đều đáng giá. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đều để Chu Minh Nhạc tuyệt đối hài lòng. Thí dụ như tại hạm đội sau khi xuất phát không bao lâu thời gian, một chiếc tàu bảo vệ liền xuất hiện động cơ vấn đề, trong hư không tắt máy ngừng lại. Ân, sửa chữa là rất dễ dàng. Nhưng nếu như về sau liên tiếp xảy ra vấn đề, liền để Chu Minh Nhạc có chút hao tổn tinh thần. Nếu đổi lại là ai, vừa mua xa hoa du thuyền, mang theo một đám mỹ nữ ra biển tiêu sái, kết quả du thuyền hư mất, dừng ở trên biển, tư vị kia, ai trải qua ai biết. Cho nên Chu Minh Nhạc dứt khoát đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở chiến tranh lò luyện bên trong, đối với sinh vật cùng máy móc dung hợp tiến hành một phen nghiên cứu. Đến nỗi cái kia tinh hạm ngừng ngừng bữa bữa tiến lên, thật không có đặt ở trong mắt của hắn. Dù sao đối với hắn hiện tại đến nói, thời gian đã không phải là thứ đáng giá nhất. Muốn nói ban sơ hắn là nghĩ đến đem sinh vật đại não cùng máy móc kết hợp với nhau. Cái này khái niệm ở kiếp trước bên trong cũng thường xuyên bị người nâng lên. Như cái gì máy móc chiến cảnh a, cái gì chủ não a, cái gì ngàn não tụ hợp đều có liên quan với đó. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ cái phương hướng này. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nói hắn có thể gần như hoàn mỹ đem sinh vật đại não cùng máy móc kết hợp với nhau, nhưng trên thực tế chỉ vừa tưởng tượng đại não ngâm mình ở một cái trong suốt trong chung nước, chẳng cảnh kia cũng quá không đẹp. Mấu chốt nhất thì là sinh vật đại não cùng máy móc kết hợp cũng không phải là tối ưu giải. Ân, chiến tranh lò luyện góc độ mà nói chính là như thế. Kế tiếp Chu Minh Nhạc đem nghiên cứu phương hướng chia hai bộ phận, một chính là sinh vật tự thành tinh hạm, hai thì là tinh hạm phó não sinh mệnh hóa. Cái này hai con đường đều có khác biệt, cũng đều có ưu khuyết chỗ. Chu Minh Nhạc không sai biệt lắm là hai bút cùng vẽ, đã tấn thăng làm thần linh. Mãnh Hổ đạo trưởng nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Hắn tại tư duy phương diện tốc độ có thể nói là đạt tới nhân loại bình thường nghìn lần, vạn lần phía trên. Cái này khiến hắn một lòng mấy dùng đều không có bao nhiêu vấn đề. Một bên là trong hải dương phôi thai nhau nhau dài ra đủ loại giày đặc cao giáp, một bên thì là vô số ai máy tính hợp thành một tuyến, lẫn nhau ở giữa trao đổi đủ loại tin tức. Nhắc tới cả hai, hay là sinh vật tự thành tinh hạm lại càng dễ một chút. Tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, chiến tranh lò luyện bên trong không ngừng diễn biến phôi thai tại vô số lần tiến hóa biến hóa phía dưới, đã xuất hiện tinh hạm hình thức ban đầu. Mà vô số ai máy tính ở giữa giao lưu cho đến bây giờ đều không có xuất hiện Chu Minh Nhạc phán đoán bên trong linh hồn tia lửa. Ân, không sai, linh hồn này tia lửa chính là Chu Minh Nhạc suy đoán ai máy tính có được tự thân trí tuệ nơi mấu chốt. Nhưng ở chủ yếu từ ma pháp, thần lực chủ đạo trong hư không, cái này ai máy tính muốn sinh ra linh hồn tia lửa rất khó khăn. Nói thật, Chu Minh Nhạc có thể vận dụng thần lực hoặc là chiến tranh lò luyện uy năng, tùy tiện để tảng đá có được linh hồn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể để cho ai máy tính có được linh hồn. Chương 287, Tam nguyên tố giới 2. Đến nỗi loại này nghiên cứu tiêu hao càng là kinh người. Tại cái này mấy năm thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc đem chiến tranh lò luyện bên trong dự trữ vật chất, lực lượng đốt rủi mấy chục lần nhiều. Đương nhiên, cái này nguyên bản là một loại sáng tạo, thành công cùng không thành công đều tồn tại quá nhiều tính ngẫu nhiên. Bất quá, rất nhanh, Chu Minh Nhạc liền không thể không đem lực chú ý từ chiến tranh lò luyện vị diện bên trong rút ra. Nguyên nhân rất đơn giản, theo thời gian dài đi thuyền, hạm đội khoảng cách cái nào đó thế giới không xa. Hiện tại hạm đội đã không giống lúc trước như thế trục trặc liên tiếp phát sinh, đang không ngừng cải tiến phía dưới, những tinh hạm này đã thích ứng nơi này hư không hoàn cảnh. Mà trọng yếu nhất chính là, chiến tranh lò luyện cần bổ sung thoáng cái lực lượng. Trước đó mấy năm thời gian tiêu hao, đã để khối rú bị không gian bên trong không ít thế giới hải cốt bị chiến tranh lò luyện thôn vệ. Tuy nói khối rủ bịp trong không gian thế giới hải cốt còn có không ít, nhưng khối rủ bịp không gian đã không đủ để Chu Minh Nhạc cảm giác trong cơ thể bành trướng. Cái này nguyên bản là một trận không biết cuối đi xa, Chu Minh Nhạc cũng không dám trở lấy khối rủ bịp không gian tiêu hao hầu như không còn lại đến bổ sung. Ai biết kế tiếp thế giới sẽ ở nơi nào? Đây là một cái hình vuông thế giới, toàn thân nhàn nhạt màu đen, tại vùng hư không này bên trong khoảng cách xa bên trên một điểm, Chu Minh Nhạc con mắt đều có thể vô pháp phát hiện. Nếu như không phải tinh hạm có được tương đối cường hãn thăm dò năng lực, sơ ý một chút liền rất có thể bỏ lỡ. Tốt ta, hắn tạo hình tương đối kỳ quái. Chu Minh Nhạc trước đó thấy qua thế giới đều là hình tròn, không có một cái ngoại lệ. Ân, khối rủ bị thế giới ngoại trừ. Hạm đội lơ lửng ở cái thế giới này phụ cận. Chu Minh Nhạc tới gần thế giới này, đem con mắt dán tại thế giới bình chướng bên trên, ý đồ trực tiếp thăm dò trong thế giới này tình huống. Tại chiến tranh lò luyện đã tăng lên tới danh sách không, bản thân trở thành thần linh tình huống phía dưới, Chu Minh Nhạc cũng không phải là rất muốn lại sử dụng chia cắt linh hồn thể giáng lâm trong thế giới này. Hắn càng muốn trực tiếp xem xét thế giới nội bộ tình huống, sau đó trực tiếp nện bạo thế giới này bình chướng, vơ vét trong thế giới này bảo cụ cùng những vật khác. Thôi ta, cái này nhìn qua tựa hồ rất tàn bạo. Nhưng rất nhiều ở trong hư không lữ hành tồn tại đều sẽ so sánh yếu kém nhỏ thế giới phát động xâm lấn, từ đó cướp đoạt một chút các thần muốn đồ vật. Chu Minh Nhạc tuy nói không có như vậy tàn bạo. Mãnh Hổ đạo trưởng nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Nhưng hắn cũng là cần dự trữ lực lượng, vật chất cùng một chút bảo cụ. Đương nhiên, hắn tạm thời không có phá hủy thế giới ma vương tâm tính. Tham dò kết quả thật đáng tiếc. Cho dù vận dụng chiến tranh lò luyện lực lượng, Chu Minh Nhạc cũng vẹn vẹn chỉ cảm thấy nhận bên trong tản mát ra một tia kỳ dị khí tức, đến nỗi muốn xem đến rõ ràng hơn một điểm lại là không có khả năng. Dây đã không gì sánh được thế giới bình chướng ngăn cản hắn tiếp tục thăm dò. Chu Minh Nhạc để hạm đội với cái thế giới này tiến hành một lần bắn một lượt. Phóng tới đời trước có thể nhẹ nhõm đem mặt trăng loại hình tiểu hành tinh đánh cho chia 5 xẻ 7 hạm đội bắn một lượt, rơi vào thế giới này bình chướng phía trên, tạo thành vẹn vẹn chỉ là một mảnh nở rộ ra ánh sáng, đến nỗi càng nhiều hiệu quả liền không có. Thấy tinh hạm công kích cũng không hiệu quả về sau, Chu Minh Nhạc nhíu mày, chẳng lẽ muốn vận dụng chiến tranh lò luyện đem thế giới này đánh nát? Đây cũng không phải không thể. Tiêu hao nhiều hơn một chút lực lượng là có thể làm được. Nhưng vấn đề là, riêng này dạng đem một cái thế giới đánh nát, Chu Minh Nhạc đủ khả năng lấy được chỗ tốt đại khái liền chỉ còn lại một cái thế giới hải cốt. Mà thế giới hải cốt giá trị kỳ thật bên trên là rất thấp. Điểm này từ ma mới không gian bên trong những thế giới kia hải cốt cũng có thể thấy được. Như vậy biện pháp duy nhất chính là đem chia cắt linh hồn thể đầu nhập đi vào. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là lựa chọn biện pháp này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là đem chia cắt linh hồn thể đầu nhập thế giới bên trong, đối với hắn bản thể ảnh hưởng cũng biến thành rất nhỏ. Tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn màu vàng ánh sáng nhạt lập tức liền xuyên thấu thế giới bình chướng, biến mất vô tung vô ảnh. Sự tình còn rất nhiều à, Chu Minh Nhạc đem chia cắt linh hồn thể đầu nhập phương thế giới này về sau, lập tức liền đem lực chú ý quay lại chiến tranh lò luyện bên trong. Trước đó cũng đã nói, đối với ai máy tính thúc đẩy sinh trưởng linh trí mà nói, cái kia sinh vật chuyển hóa tinh hạm lại phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc này ở chiến tranh lò luyện bên trong hải dương, bắt mắt nhất chính là một chiếc chỉnh thể hình giọt nước cự hạm. Hắn liền tựa như một viên to lớn vô cùng nước mắt màu xanh lục lơ lửng ở trong nước biển, từ đầu tới đuôi vượt qua 300 mét, tại nó bên người thì tới lui tuần tra to to nhỏ nhỏ hình thái khác biệt đồng loại. Ân, đây là một cái tộc đàn, một cái bị Chu Minh Nhạc mệnh danh là giọt nước thú tộc đàn. Bọn chúng từ sinh ra tới bắt đầu chính là một chiếc hoàn chỉnh tinh hạm, chỉ bất quá hình thể nhỏ bé, dài có 2-3 thước. Nhưng chúng nó đồng thời cũng là sinh vật. Theo thời gian trôi qua cùng ăn, bọn chúng không ngừng lớn lên. Trên thực tế, liền chiến tranh lò luyện bên trong chiếc này giọt nước thú đều chưa dài đến kỳ thành quân kỳ, hoặc là thuyết thành niên. Tại đến trưởng thành lúc, bọn chúng cơ bản nhất loại hình sẽ đạt tới kinh người 1000 mét. Đây là Chu Minh Nhạc thiết kế dự tính ban đầu. Chỉ có hình thể cũng đủ lớn sinh vật tinh hạm mới có thể dài ra đủ nhiều vũ khí cùng hộ giáp. Đương nhiên, loại nước này nhỏ thú vẹn vẹn chỉ là chiến tranh lò luyện vị diện bên trong sinh vật tinh hạm một cái chi nhánh thôi. Trừ giọt nước thú bên ngoài, còn có dáng dấp như là hải tinh đồng dạng biến hình thú, cùng dài toa hình dáng bén nhọn thú các loại. Thôi ta, Chu Minh Nhạc cũng không có thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều hình thái sinh vật tinh hạm. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn nói ở trong hư không đi thuyền sinh vật tinh hạm loại hình, tùy ngươi cái gì hình thái đều có thể. Dù sao cái này hư không cùng kiếp trước vũ trụ không sai biệt lắm, cái gì vật chất đều không có, gần như trạng thái chất không, sinh vật tinh hạm đi thuyền là không có bao nhiêu trở lực. Nhưng hắn còn phải cân nhắc đến những sinh vật này tinh hạm ở thế giới nội bộ đi thuyền trạng thái, mà thích hợp thế giới nội bộ đi thuyền hình thái cũng chỉ có như thế mấy loại. Trừ cái này mấy loại sinh vật bên ngoài tinh hạm, càng nhiều thúc đẩy sinh trưởng đi ra sinh vật thì là phối hợp sinh vật tinh hạm tác chiến loại hình. Thí dụ như hình thái cùng loại với hai cánh chiến cơ cỡ nhỏ phi hành sinh vật các loại. Những sinh vật này nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn bề ngoài, đã rất khó coi ra bọn chúng là sinh vật. Bọn chúng trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều bao trùm lấy một tầng lóng lánh kim loại sáng bóng chất xỉ tịn giáp xác, mà trong cơ thể mạch máu đã tiến hóa đến có thể chuyển vận loại kia loại hình năng lượng, dạ dày thì tựa như từng cái hạch nhân nóng chảy lô. Tóm lại, Mãnh Hổ đạo trưởng nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Mượn nhờ chiến tranh lò luyện vĩ lực, Chu Minh Nhạc có thể nói là đem sinh vật tiến hóa thôi động đến cực hạn. Bên này hắn vội vàng nghiên cứu sinh vật tinh hạng, mà tại cái kia bị hắn mệnh danh là đen giới thế giới bên trong, Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể đã thuận lợi giáng lâm. Thế giới này hơi đặc biệt, một bộ phận khu vực là từ vô số lơ lửng hòn đá tạo thành, một bộ phận khu vực thì là từ bước lên hỏa diễm tạo thành, còn có một bộ phận thì là vô số lơ lửng thủy cầu. Mà Chu Minh Nhạc chính là giáng lâm tại trên một tảng đá. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền hiểu rõ đến thế giới này chỗ kỳ lạ. Mặc kệ những cái kia hòn đá hay là hỏa diễm, thủy cầu, đều là từng cái sinh mạng thể. Hòn đá còn tốt, thiên tính không yêu động đậy, trên cơ bản đều lơ lửng tại nguyên chỗ, ngẫu nhiên động đậy thoáng cái. Ngọn lửa kia cùng thủy cầu liền không giống, song phương có thể xương tử địch. Tại hỏa diễm cùng thủy cầu chô giao giới, không giây phút nào đều tại buộc phát chiến đấu. Không phải hỏa diễm đem thủy cầu đốt thành hơi nước, chính là thủy cầu đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng mặc kệ là hỏa diễm hay là thủy cầu, bọn chúng tổn thất đến lại nhiều, số lượng đều bảo trì tại một cái ổn định tuyến bên trên, từ đó thực hiện trong thế giới này động thái cân bằng. Chu Minh Nhạc chỗ giáng lâm hòn đá tại hòn đá nhất tộc bên trong chỉ có thể coi là hàng tiểu bối. Trừ thiên đại lộ đồ. Chương 288, Thổ chi tâm. Bên người đại đa số hòn đá niên kỷ đều so hà lớn, nhiều thì đã sống hơn 100.000 năm, ít thì sống trên vạn năm. Mà Chu Minh Nhạc cái này hòn đá vẹn vẹn mới ra đời 3.000 năm không đến.

nhưng đó là cần thời gian, đồng thời danh sách ba chiến tranh lò luyện tại chế tạo quân đội phương diện, tự nhiên không có danh sách không tới cũng nhanh. Chu Minh Nhạc có chút do dự, dù sao cái này thổ chi tâm nhìn qua tựa hồ không tồn tại ý thức, nhưng nếu như nói nó ý biết rất giàu hoạt tận tăng lên, bản thân nhìn không ra cũng thuộc về bình thường. Chương 289, Thủy Chi Tâm. Dù sao hiện tại nơi này chỉ là bản thân một cái chia cắt linh hồn thể thôi. Được rồi, hay là thử trước một chút đi. Chu Minh Nhạc thật tình không nghĩ trong thế giới này chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên trong lòng của hắn cắn răng một cái, liền hướng phía cái kia thổ chi tâm vào tới. Thổ chi tâm lúc này không có mảy may động tĩnh, nhưng rất nhanh, Chu Minh Nhạc gặp phải khó khăn. Khoảng cách thổ chi tâm càng gần, hắn lan tràn ra màu vàng đất khí tức liền càng nồng đậm. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân tựa như sa vào đến vũng bùn bên trong, đồng thời càng đi bên trong đi, cái này vũng bùn liền trở nên càng phát ra đông đúc. Đó cũng không phải thổ chi tâm có được ý thức biểu hiện, mà là hắn tản mát ra thổ nguyên tố lực lượng tự mang đặc tính thôi. Đừng nhìn thổ chi tâm bốn phía trống trơn, nhưng trên thực tế bởi vì thổ nguyên tố lực lượng tồn tại, thổ chi tâm bốn phía vốn có áp lực không thua gì một quả tinh cầu nội hạch. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại thổ chi tâm không có chủ động công kích tình huống phía dưới, những cái kia tán giật đi ra thổ nguyên tố lực lượng là có thể bị chiến tranh dung lô hình chiếu thôn vệ hấp thu. Cho nên trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc cho mình hòn đá thể sắc không ngừng ra cố phòng ngự, đồng thời tại sau lưng chế tạo càng nhiều nâng lên máy. Tại dạng này không ngừng tăng giá cả dưới tình huống, Chu Minh Nhạc hòn đá thân thể cuối cùng tại khoảng cách thổ chi tâm không đến 3 mét địa phương dừng lại. Tại khoảng cách này bên trên, không khí bốn phía đã hoàn toàn ngưng kết, như là sắt thép cứng rắn. Đừng nói Chu Minh Nhạc sau lưng một hàng kia nâng lên máy, liền xem như tăng thêm lại nhiều nâng lên máy cũng không thể tiếp tục tiến lên. Nhưng khoảng cách này với hắn mà nói, đã đầy đủ. Theo chiến tranh dung lô hình chiếu được triệu hoán đi ra, viên kia thổ chi tâm nhảy lên bắt đầu trở nên kịch liệt. Đây là thổ chi tâm tự phát phản ứng. Khi nó đẳng cấp cao bảo cụ xuất hiện lúc, thổ chi tâm sẽ tự hành tiến hành đơn giản phòng ngự. Nhưng nhìn thấy thổ chi tâm tự phát phản ứng về sau, Chu Minh Nhạc xem như thở dài một hơi. Thổ chi tâm không có sinh ra ý thức. Thôi ta, cái này trên thực tế cũng không kỳ quái. Từ bốn phía khu vực diễn sinh ra đến hòn đá tộc cũng có thể thấy được, cái này nguyên tố sinh vật là rất phật hệ, từ đây cũng có thể suy đoán ra thổ chi tâm rất phật hệ, hoặc là nói rất trì độn. Giống như vậy bảo cụ muốn sinh ra ý thức, cần phải so hỏa hệ, thủy hệ bảo cụ khó nhiều. Chiến tranh dung lô hình chiếu rất nhanh liền đem thổ chi tâm một ngụm nuốt xuống. Nhưng chiến tranh dung lô hình chiếu muốn tiêu hóa thổ chi tâm là phải cần một khoảng thời gian. Mà liên tại tiêu hóa đoạn thời gian bên trong, những cái kia hòn đá tộc đều nhao nhao vừa tỉnh lại, ngược lại để Chu Minh Nhạc không khỏi có chút bận tâm. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, những cái kia hòn đá tộc tỉnh lại về sau, hướng phía khu vực trung tâm di động một khoảng cách về sau, vậy mà lại đã ngủ mê man. Tốt à, cái này hòn đá tộc đại khái là tại thổ chi tâm bị thôn vệ nháy mắt cảm giác có chút nguy hiểm, đang di động một khoảng cách về sau, bọn chúng thiên nhiên tính chơi liền xuất hiện. Cái này di động đi qua nhiều mệt mỏi a, còn không bằng ngủ tiếp một hồi. Dù sao coi như không có thổ chi tâm phát ra thổ nguyên tố lực lượng, bọn chúng cũng có thể sống thật lâu. Đợi đến chiến tranh dung lô hình chiếu đem thổ chi tâm triệt để sau khi thôn vệ, Chu Minh Nhạc liền phát hiện chiến tranh dung lô hình chiếu thêm ra thổ nguyên tố lực lượng năng lực này. Năng lực này ở trên người hắn cụ thể thể hiện chính là tảng đá thân thể trở nên cứng rắn hơn, đồng thời tại tự hành bành trướng bên trong. Sau đó, chính là đi tìm lửa hoặc là nước phiền phức. Chu Minh Nhạc để chiến tranh dung lô bắt đầu không ngừng thôn vệ phụ cận bột đá. Tại thổ chi tâm bị chiến tranh dung lô hình chiếu sau khi thôn vệ, những cái kia bột đá bên trong tảng đá nha bảo liền đình chỉ sinh trưởng. Bất quá bọn chúng lượng hay là rất đủ. Tại gần 2 tháng bên trong, chiến tranh dung lô hình chiếu liền lục tục ngoe chế tạo ra một nhóm tinh hạm. Những tinh hạm này đều bao trùm một tầng dày đặc tảng đá làn da, hình thái thì tựa như một con cá. Tại chế tạo ra nhóm đầu tiên tinh hạm về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền dẫn nhóm tinh hạm này hướng thủy nguyên tố sở chiếm cứ khu vực thẳng tiến. Không hề nghi ngờ, tại Chu Minh Nhạc phán đoán bên trong, thủy nguyên tố muốn xa xa so hỏa nguyên tố càng dễ đối phó một chút. Trên thực tế cũng là như thế. Làm phát hiện có địch nhân xâm lấn phe mình địa bàn thời điểm, cái kia lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung thủy cầu liền báo động. Bọn chúng nhao nhao hướng phía tinh hạm liền vọt tới. Chỉ tiếc, những thứ này thủy cầu lực công kích thậm chí vẫn còn so sánh không lên những cái kia bay vụ tảng đá nha bảo. Khi chúng nó đụng vào tinh hạm trên người thời điểm, đủ khả năng lưu lại vẹn vẹn chỉ là một mảnh vệt nước thôi. Đương nhiên, mặc dù là như thế, tại thủy cầu va chạm lên cao đến một cái rất cao tần suất về sau, xông lên phía trước nhất tinh hạm, bọn chúng tảng đá sắc ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng Chu Minh Nhạc chế tạo tinh hạm số lượng cũng không tính ít, cho dù là tại thủy cầu phấn đấu quên mình không ngừng va chạm phía dưới, cuối cùng vẫn là có vượt qua hơn 10.000 chiếc tinh hạm đến thủy cầu nhất tộc khu vực trung tâm. Cùng thổ chi tâm có chút không giống nhau lắm chính là, nơi này thủy chi tâm càng dường như hơn một viên từ trên trời rơi xuống nước mưa, hắn mỗi lần khiêu động thời điểm, bắn tung tóe đi ra bọt nước liền sẽ hình thành từng mảnh bọt nước, hoặc là bốc lên hơi nước, thậm chí một bộ phận sẽ còn biến thành bông tuyết phiêu tán ra ngoài. Để Chu Minh Nhạc đều có chút cao mày là, viên này thủy chi tâm đã sinh ra ý thức. Tuy nói điểm kia ý thức rất ngây thơ, liền tựa như mới sinh thú nhỏ. Nhưng cái này cũng khiến cho thủy chi tâm đối ngoại lai người sinh ra cực lớn ý. Tại thủy chi tâm hiệu triệu phía dưới, nguyên bản trồng chất ở tiền tuyến cùng hỏa nguyên tố giết đến khó hòa giải thủy cầu đại quân chuyển cho dù rút về, đem đầu mâu nhắm ngay Chu Minh Nhạc dưới trướng tinh hạm. Không hề nghi ngờ, đây là một trận có thể xưng sử thi đại chiến, cũng là một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt. Coi như chiến tranh dung lô hình chiếu chế tạo ra tinh hạm trình độ lớn nhất khắc chế thủy cầu tổn thương, nhưng cuối cùng có thể nương theo Chu Minh Nhạc đến thủy chi tâm tinh hạm cũng là lắc đắc không có mấy. Đương nhiên, chỉ cần khoảng cách thủy chi tâm không xa, như vậy Chu Minh Nhạc triệu hoán đi ra chiến tranh dung lô hình chiếu liền có thể đem hắn dễ dàng nuốt vào. Thủy chi tâm cũng không cần nhiều giới thiệu, nó đồng dạng cũng là nguyên tố chi tâm vỡ vụn về sau mảnh vỡ một trong danh sách ba bảo cụ, có được thủy nguyên tố lực lượng. Mà đem thủy chi tâm triệt để thôn vệ tiêu hóa về sau,

nhưng cuối cùng không thể tìm tới. Mà theo Mát Ba Tước đăng cơ thượng vị, toàn bộ Phở Lọ Vương quốc liền đối với độc lập khai thác kỵ sĩ linh đối địch. Ban sơ là độc lập khai thác kỵ sĩ linh cần thiết các loại vật chất bị các lộ cửa ải giam, về sau thì là số lớn giặc cướp chui vào độc lập khai thác kỵ sĩ linh nhằm vào những cái kia tản mát bên ngoài thôn trang liên tiếp phát động đánh lén. Đương nhiên, đối diện với mấy cái này khó khăn, Tạ Dị, Nẹt hai người nương tựa theo Chu Minh Nhạc lưu lại binh chủng dần dần giải quyết những vấn đề này. Nhưng theo Mát Ba Tước không biết làm sao liên hệ với man tộc Mị Mạn Nghị Vương Đình. Ân, Chu Minh Nhạc rời đi nguyên thế giới trước đó, thế nhưng là đem vị kia man thần Hạ Lạn Đốt đắc tội đến không nhẹ. Cho nên song phương liên hệ với về sau, man thần Hạ Lạn Đốt lập tức liền hạ đạt thần dụ. Man thần thần dụ hạ đạt khiến cho nguyên bản còn dự định cùng Phở Lọ Vương quốc có kẻ mặc cả Mị Mạn Nghị Vương Đình đoan chính thái độ. Muốn nói Mát Ba Tước, Ân, theo hắn đăng cơ làm vương, cần phải được xưng là Mát một thế. Vị này Mát một thế quốc vương bệ hạ rất nhanh liền hạ đạt nhằm vào độc lập khai thác kỵ sĩ linh thảo phạt lệnh. Tuy nói còn có không ít quý tộc bất mãn Mát một thế cấp vương quyền hành vi, nhưng bất kể nói thế nào, trên thế giới này hay là có rất nhiều nguyện ý quỳ liếm Mát một thế quý tộc. Số lớn quý tộc tư binh tụ tập lại, hướng phía độc lập khai thác kỵ sĩ linh xuất phát. Chương 291, siêu viễn cự ly truyền tống. Mà vị kia hạt tử tức lần này thì sớm từ bỏ tòa thành, mang theo người nhà của mình, kỵ sĩ cùng con dân di chuyển đến độc lập khai thác kỵ sĩ linh. Vị này tử tức đại nhân tại kinh lịch nhiều lần chiến tranh về sau, khắc sâu lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Có lúc trốn tránh so cố thủ càng có thể bảo toàn mình thực lực. Đương nhiên, đối với hạt tử tức đến, Tạ Dị hai người là đáp lại hoan nghênh thái độ. Dù sao tại man hoang khu vực, mênh mông thổ địa nhiều lắm, nơi này thiếu khuyết không phải thổ địa, mà là nhân khẩu. Hạt tử tức đến, mặc kệ là liên thủ đối địch, hay là khai thác man hoang đều là có chỗ tốt. Nhưng theo mấy cái man tộc vạn người bộ lạc không xa ngàn dặm di chuyển đến độc lập khai thác kỵ sĩ linh phương bắc, độc lập khai thác kỵ sĩ linh hoàn cảnh lập tức liền trở nên càng phát ra ác liệt. Chu Minh Nhạc lưu lại binh chủng tuy nói cũng coi như được rất cường đại, số lượng cũng không ít, nhưng ở hai mặt thụ địch tình huống phía dưới, tổn thất là rất lớn. Nhất là Phụng Mỹ Mạn Nghị Vương Đình đến đây cái kia mấy cái vạn người man tộc đại bộ lạc, bọn hắn thực lực không thua kém một chút nào bị Chu Minh Nhạc diệt đi cái kia vạn người bộ lạc. Đồng thời, những thứ này vạn người man tộc đại bộ lạc đều có được chính mình đặc sắc cự thú. Thí dụ như, áo cây nghĩ bộ lạc Lôi Ưng, đường cách nhĩ bộ lạc Cự Khâu, ổ lưu dễ rơi ánh sáng thần lần chờ một chút, đều có được khá cường đại chiến lực. Liên lấy áo cây nghĩ bộ lạc Lôi Ưng đến nói đi, hắn hình thể to lớn, từ đầu tới đuôi khoảng chừng 10 mét đường kính, có thể thao túng tia chớp, tại đối mặt đại quy mô địch nhân lúc, chịu hắn thao túng không ngừng ngẫu nhiên rơi xuống tia chớp, lực sát thương cực kỳ kinh người. Tại ban sơ tao ngộ chiến bên trong, độc lập khai thác kỵ sĩ linh mấy đầu hồng long đều gặp không nhỏ trọng thương. Mà đường cách nhĩ bộ lạc Cự Khâu tại phối hợp ổ lưu dễ rơi ánh sáng thần lằn về sau đại khái là chiến đấu bên trong nhất làm cho người buồn nôn tự thú. Cự Khâu tại bị chặt đứt về sau, nó cường hãn không gì sánh được năng lực tái sinh sẽ để cho nó đứt gãy trở thành hai nửa thân thể trọng tân sinh trưởng trở thành hai cây nhỏ một vòng Cự Khâu. Quét sạch thần lằn thì có thể phóng thích phạm vi lớn trị liệu đồ đằng, để Cự Khâu năng lực tái sinh gấp bội. Cho nên cùng Cự Khâu tác chiến, đánh tới cuối cùng chính là đầy đất khắp nơi bỏ loạn con run. Hết lần này tới lần khác cái này Cự Khâu còn có một chiêu, đó chính là đem tất cả lại sinh ra đến tiểu hảo Cự Khâu một lần nữa kết hợp khôi phục trở thành ban sơ Cự Khâu. Dạng này chiêu số để Cự Khâu sinh mệnh lực đạt tới một cái vô lại hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, anh cách ni bộ lạc Kim Cương Cự Viên, giờ gì sự bộ lạc liệt diễm giáp trùng chờ một chút sức chiến đấu không cho khinh thị. Tóm lại, trận này trước sau thụ địch chiến tranh đánh tới hiện tại, độc lập khai thác kỵ sĩ lĩnh lãnh địa không có hơn phân nửa, Tạ Dị, Nẹt hai người cũng chỉ có thể mang theo lính dân núp ở thung lũng, nương tựa theo trên diện rộng co vào phòng tuyến tiến hành ngoan cố chống lại. Dưới cục diện như thế, bất kỳ cái gì một cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, độc lập khai thác kỵ sĩ linh sắp triệt để xong đời. Nhưng Tạ Dị, Nẹt hai người cũng không hề từ bỏ, dù sao nơi này đã biến thành nhà của bọn hắn, người nhà của bọn hắn, hai tử đều sinh hoạt ở nơi này. Nếu như đầu hàng, nơi này tất cả đem không còn tồn tại, liền xem như là gan nhất lính dân đều biết, mặc kệ là Mát một thế hay là man tộc cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Nhưng lúc này, ngoại viện là không thể nào tìm được. Liền xem như có cá biệt quý tộc đồng tình bọn hắn, cũng không thể nào tại khí thế kia ngập trời địch nhân trước mặt xuất thủ, như thế sẽ chỉ làm bọn hắn cấp tốc diệt vong. Cho nên Tạ Dị, Nẹt cùng hạt tử tước, bọn hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Chu Minh Nhạc trên thân. Tuy nói những năm gần đây, cử hành tế tự đều không thể lấy được đáp lại. Nhưng đều đến lúc này, bọn hắn mặc kệ trong lòng có lòng tin hay không, cũng chỉ có thể sắp chết ngựa xem như ngựa sống bác sĩ. Đồng thời bọn hắn còn phải tại linh dân nhóm trước mặt, biểu hiện được lòng tin tràn đầy, dùng cái này mở cổ vũ những cái kia linh dân thành kính chi tâm. Mà Chu Minh Nhạc cũng chính là bị trận này thanh thế thật lớn tế tự hấp dẫn lực chú ý. Muốn nói hắn bây giờ cách nguyên thế giới khoảng cách cũng không biết có bao xa. Nhưng bằng mượn chiến tranh dung lô uy năng, cho dù khoảng cách lại xa, Chu Minh Nhạc còn có thể tùy tiện cảm nhận được những cái kia linh dân trong lòng cầu nguyện. Không thể không nói, cửa này chú, kém chút không có đem hắn phổi cho tức điên. Chưa nói, lúc này hắn liền muốn mở ra một cái thông đạo trở về nguyên thế giới. Nhưng ở hơi thử một lần về sau, hắn từ bỏ quyết định này. Tuy nói lấy chiến tranh dung lô thực lực bây giờ, muốn đem Chu Minh Nhạc trực tiếp chuyển tống về đi, độ khó cũng không lớn. Nhưng tiêu hao quá lớn. Nói như vậy, bị nhét vào trong cơ thể hắn khối rú bị không gian bên trong những thế giới kia hài cốt toàn bộ tiêu hao hết, đại khái là chỉ có thể đem hắn chuyển tống về đi một lần. Đồng thời truyền tống điểm rơi cũng rất mơ hồ, sơ ý một chút truyền tống đến một vị nào đó thần linh thần quốc, đều rất khó nói. Dù sao tại xa xôi như thế khoảng cách bên trên, tại Chu Minh Nhạc trong nhận thức, toàn bộ nguyên thế giới không sai biệt lắm cũng liền đồng đẳng với một cái điểm nhỏ. Giống như vậy cảm giác, muốn tinh chuẩn truyền tống, hắn độ khó cũng không phải một đinh nửa điểm. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn đem mấy chiếc tinh hạm truyền tống đi qua. Cái này không vẹn vẹn là đem viện quân đưa qua, càng có thực chiến diễn luyện dự định. Bất kỳ vũ khí nào không có đi qua thực chiến, rất khó tìm đến hắn tồn tại thiếu hụt.

hay là sĩ quan, quý tộc, bọn hắn hiện tại còn lại duy nhất lựa chọn chính là tận khả năng chạy, ẩn nút, khẩn cầu may mắn chi thần chiếu cố bản thân, để những cái kia đáng sợ phi hành quái vật không muốn để mắt tới chính mình. Nhưng đối với đại đa số phở lò binh sĩ đến nói, dạng này cầu nguyện đều là vô hiệu. Những sinh vật kia cả gì ý ở bạ xẻ ẹ cờ dập nhưng không có thuộc về mình trí tuệ, bọn chúng từ tinh hạm nhận được mệnh lệnh chính là đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Cho nên cho dù những phở lò đó binh sĩ, sĩ quan, quý tộc quỳ trên mặt đất hướng những sinh vật này cả gì ý ở bạ xẻ ẹ cờ dập cầu xin tha thứ, đầu hàng, nhưng nên đón đến lại là một kích màu sắc khác nhau ánh sáng linh. Bất quá tại phở lò quân đội chạy ra 20 dặm về sau, sinh vật cả gì ý ở bạ xẻ ẹ cờ dập liền không có lại truy kích, mà tựa như ong mật đồng dạng, phe phẩy cánh bắt đầu trở về tinh hạm. Đây cũng không phải bọn chúng tiếp thu được đình chỉ công kích mệnh lệnh, mà là bọn chúng mang theo năng lượng gần như tiêu hao hầu như không còn, nếu như trễ trở về tinh hạm mà nói, liền chỉ có thể rơi vỡ ở bên ngoài. Đương nhiên, mặc dù là như thế, cũng bởi vì đây là lần thứ nhất thực chiến, tinh hạm tự thân đại não cũng không thể hoàn mỹ trưởng khống đây hết thảy, khiến cho không ít sinh vật cả gì ở bạ xẻ ẹ cờ dạp tại hao hết năng lượng về sau rơi xuống trên mặt đất. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những sinh vật này cả gì ở bạ xẻ ẹ cờ dạp trong cơ thể có tự hủy cơ cấu, khi chúng nó xác định bản thân vô pháp trở về tinh hạm về sau liền sẽ tự hành hủy diệt. Cái này cũng làm cho nảy vội vã chạy đến chuẩn bị cứu chữa viện binh đám nông phu trợn mắt hốc mồm nhìn xem những cái kia đại điểu đột nhiên vỡ ra, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi trên mặt đất hòa tan đến không còn một mảnh, không gặp nửa điểm hài cốt. Đương nhiên, mặc kệ những thứ này đại điểu tử vong là quỷ dị cỡ nào, đám nông phu được cứu, địch nhân bị đánh bại, cái này không thể nghi ngờ chính là đáng giá chúc mừng đại sự. Đám nông phu tại Tạ Dĩ, nét chờ cao tầng dẫn đầu phía dưới, tại ngoài sơn cốc vừa múa vừa hát chúc mừng. Tạ Dĩ nguyên bản còn dự định cùng trên đỉnh đầu những tinh hạm kia câu thông một chút, có thể những tinh hạm kia một mực lơ lửng tại cách xa mặt đất 500-600 mét chỗ, trừ thu về sinh vật cả gì ở bạ xẻ ẹ cờ giặc bên ngoài, không có chút nào đối bọn hắn la lên có nửa điểm đáp lại. Cái này cũng không kỳ quái, liền xem như Chu Minh Nhạc có thể đem những tinh hạm này chuyển tống về nguyên thế giới, nhưng ở dạng này xa xôi khoảng cách bên trên, muốn giữ liên lạc vẫn tương đối khó khăn. Cho nên Chu Minh Nhạc cho tinh hạm ra lệnh chính là bảo hộ độc lập khai thác kỵ sĩ lĩnh, lấy tinh hạm trí tuệ mức độ tuy nói vô pháp giống nhân loại đồng dạng suy nghĩ rất nhiều phức tạp vấn đề, nhưng chấp hành bình thường trình độ nhiệm vụ vẫn là không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, tinh hạm cảm giác bản thân không cần thiết cùng phía dưới những cái kia được bảo hộ người tiến hành bất cứ ý nghĩa gì bên trên câu thông. Đương nhiên, mặc dù là như thế, tinh hạm cũng mượn nhờ cảm giác của mình khí quan đối với phía dưới những cái kia nhân loại hành vi tiến hành quan sát. Mà lúc này Chu Minh Nhạc lại tại chiến tranh dung lô bên trong bận rộn. Tướng tinh hạm tung ra đến nguyên thế giới bên trong tiến hành một phen thực chiến về sau, tuy nói tinh hạm cường đại sức chiến đấu đã hiện hiện ra, nhưng hắn cũng phát hiện tinh hạm trên thân rất nhiều thiếu hụt. Cho nên đối với tinh hạm tiến hành tiến một bước cải tiến cũng là thí nghiệm về sau cần thiết mức độ. Mặt khác, tại hư không đi thuyền bên trong, Chu Minh Nhạc phát hiện mới một cái thế giới. Chương 294, cường đại thế giới. Thế giới này khoảng cách còn xa, muốn nói là không cần hắn quan tâm quá nhiều. Nhưng ở phát hiện thế giới này về sau, hắn nhìn thấy thế giới này bên ngoài có rất nhiều sinh vật ở trong hư không hoạt động. Đơn giản đến nói, liền tựa như một quả trứng gà phiêu phù ở trong nước, mà rất nhiều tiểu côn trùng từ trứng gà bên trong bơi ra, trong nước hoạt động, nhưng chúng nó cũng sẽ tại sau một khoảng thời gian trở lại trứng gà bên trong. Đây là một cái cường đại thế giới. Đây là Chu Minh Nhạc cảm giác đầu tiên. Nghĩ đến cũng là một cái thế giới bên trong sinh vật có thể chủ động thoát ly thế giới ở trong hư không sinh tồn, dù là vẹn vẹn chỉ là một đoạn thời gian, trong thế giới này sinh vật cũng là khá cường đại. Mà sinh vật cường đại cũng liền mang ý nghĩa thế giới này cường đại. Giữa hai cái này nguyên bản là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Vì tốt hơn quan sát thế giới này, Chu Minh Nhạc dứt khoát phái ra một nhánh từ 3 chiếc tàu bảo vệ tạo thành cỡ nhỏ hạm đội đi đầu đi qua dò xét tình huống. Mà bản thân tinh lực chủ yếu thì dùng tại tiến một bước cường hóa cải tiến trên tinh hạm. Đương nhiên, hắn chuyện cần phải làm không hề chỉ là cường hóa cải tiến tinh hạm. Giống thế giới nội bộ sử dụng chiến đấu sinh vật chờ một chút cũng đang nghiên cứu phạm vi bên trong. Đến nỗi Chu Minh Nhạc chỗ phái ra tàu bảo vệ hạm đội, lựa chọn là tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng sức chiến đấu tương đối nhỏ yếu một chút hộ vệ tinh hạm. Dù sao tại một phương diện tăng cường về sau, một mặt khác bị suy yếu, cũng thuộc về ứng hữu chi lý. Tại nửa tháng sau, chi hạm đội này cùng thế giới kia khoảng cách đã rút ngắn đến mắt trần có thể thấy mức độ. Mà thế giới này một chút tình huống cũng bị Chu Minh Nhạc thông qua chi hạm đội này thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là một cái không thua kém một chút nào nguyên thế giới cự đại thế giới, hắn toàn thân vị ẩn sắc, trong đó điểm xuyết lấy một chút màu vàng, màu xanh lá. Nhìn từ điểm này, trong thế giới này bộ cần phải lấy hải dương làm chủ, lục địa ít. Đương nhiên, có thế giới bình chướng ngăn cản, muốn đem trong thế giới tình huống thấy rõ ràng minh bạch, trên cơ bản là không thể nào. Mà những cái kia xuất nhập tại thế giới cùng hư không ở giữa vậy mà là một chút chân đạp cùng loại với phi kiếm phi hành khí sinh vật có trí khôn, bọn hắn cùng nhân loại không quá tương tự, lớn lên càng tốt hơn giống như một chút sinh vật biển. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc giật mình là, bọn hắn thậm chí ở trong hư không tu kiến mãi mãi thành lũy, lấy những thứ này mãi mãi thành lũy làm căn cơ. Bọn hắn đem một chút trong hư không trôi nổi tới thiên thạch, bán vị diện hải cốt mảnh vỡ chờ một chút đồ vật thu thập lại, một bộ phận dùng làm tu kiến mới thành lũy, một phần khác thì đảo ngược đầu nhập thế giới bên trong, phong phú thế giới căn cơ. Đúng lúc khoảng thời gian này có mấy đầu bị Chu Minh Nhạc xưng là đĩa cá hư không sinh vật tiến vào vùng hư không kia. Loại này gọi là đĩa cá hư không sinh vật, Chu Minh Nhạc trước đó gặp qua mấy lần. Bọn chúng thuộc về một loại rất thèm ăn hư không sinh vật, hắn dáng dấp liền tựa như một cái cực lớn đĩa, nhiều chuyện tại phần bụng. Mỗi lần có con mồi xuất hiện thời điểm, bọn chúng liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ tới gần, dùng đĩa đồng dạng thân thể đem con mồi bao vây lại, đem đối phương thôn phệ. Đương nhiên, cùng hư không hắc ngư không sai biệt lắm chính là, bọn chúng thực đơn cực kỳ rộng khắp, cái khác một chút cỡ nhỏ hư không sinh vật cùng trong hư không bán vị diện, hài cốt chờ một chút, đều là thức ăn của bọn họ. cùng hư không hắc ngư không có gì không gặm khủng bố năng lực so sánh, những thứ này đĩa cá đặc điểm chính là lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Cho dù Chu Minh Nhạc lúc trước muốn kích thương một đầu đĩa ngư tướng hắn bắt được, cuối cùng cũng làm cho đối phương cho chạy thoát. Rất hiển nhiên, lần này, đĩa ngư tướng những cái kia sinh vật có trí khôn tu kiến ở trong hư không thành lũy xem như con mồi. Hoàn toàn chính xác, những thứ này thành lũy tuy nói là từ các loại bán vị diện hải cốt, thiên thạch tu kiến mà thành, nhưng trên bản chất cùng đĩa cá đồ ăn không sai biệt lắm, đồng thời bên trong còn có không ít đĩa cá càng cảm thấy hứng thú điểm tâm ngọt những cái kia sinh vật có trí khôn. Nhưng những cái kia sinh vật có trí khôn tựa hồ trước đó liền gặp qua đĩa cá, cho nên tại đĩa cá đến gần thời điểm, không có mảy may do dự liền phát động tiến công. Dẫn đầu chính là trong thành lũy bắn ra một loại kịch liệt hàn khí, đem đến gần mấy đầu đĩa cá đóng băng chậm lại tốc độ, về sau những cái kia sinh vật có trí khôn liền chỉ huy bay kiếm phong chen nhau mà lên, không ngừng vây công lấy đĩa cá. Ân, hư không sinh vật trí tuệ mức độ đều là rất thấp, thậm chí so bình thường dã thú còn thấp hơn bên trên một chút. Cho nên cho dù không có nhận bao lớn tổn thương tình huống, tại cảm giác được thống khổ về sau, cái này mấy đầu đĩa cá lập tức liền thất kinh đào tẩu. Cái này cũng không kỳ quái, chỉ cần có thể để đĩa cá cảm giác được thống khổ, như vậy liền xem như mài nước công phu, cuối cùng cũng là có thể tổn thương đến đĩa cá, thậm chí giết chết bọn chúng. Đã những cái kia sinh vật có trí khôn nhìn qua văn minh mức độ tựa hồ không thấp, Chu Minh Nhạc cũng không phải loại kia không hề có đạo lý chiến trận con buôn, cho nên liền để hạm đội tới gần, ý đồ cùng đối phương trao đổi một chút. Dù sao những thứ này sinh vật có trí khôn có thể thoát ly thế giới, ở trong hư không tu kiến thành lũy, bọn hắn đối với vùng hư không này quen thuộc mức độ khẳng định so Chu Minh Nhạc muốn mạnh hơn rất nhiều. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể từ bọn hắn nơi đó lấy được một chút tin tức, đối với Chu Minh Nhạc về nhà tưởng tượng là có chỗ tốt. Tại hạm đội tới gần về sau, rất nhanh liền bị những cái kia sinh vật có trí khôn phát hiện. Rất nhanh, công kích liền tùy theo đến. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng không trách tội bọn hắn. Dù sao trong hư không nguy hiểm nhiều lắm, ai biết tới là vật gì. Tiên hạ thủ vi cường, xử lý đối phương, dù là không phải địch nhân, cũng không quan trọng. Hạm đội tại ngạnh kháng một đợt phi kiếm công kích về sau, ba chiếc tàu bảo vệ bên trên đều xuất hiện không ít lỗ thủng. Nếu như đổi thành chủ lực tinh hạm mà nói, cái này sóng phi kiếm công kích đại khái có thể nhẹ nhõm kháng trụ. Nhưng những hộ vệ này hạm, mặc kệ từ hình thể hay là nguyên tố hóa mức độ so sánh với chủ lực tinh hạm đều muốn kém hơn rất nhiều, như thế thương thế cũng liền không kỳ quái. Đương nhiên, hạm đội hộ tống cũng không có sợ, lập tức liền một đợt gấp rút bắn phản kích, đánh cho cái kia vài tòa thành lũy bành bành bành vang lên, trừ cái đó ra còn không cẩn thận đem mấy tên giẫm lên phi kiếm sinh vật có trí khôn cho xử lý. Nhưng nói tóm lại, Chu Minh Nhạc bên này là ăn thiệt thòi. Nhất là tại xử lý mấy tên sinh vật có trí khôn về sau, liền tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Cơ hồ tất cả trôi nổi ở trong hư không thành lũy đều thay đổi họng súng, hướng phía hạm đội hộ tống phát động công kích. Những thứ này hư không thành lũy không chỉ có riêng chỉ có nhiệt độ thấp phun xương một chiêu này, còn có năng lượng cao laser, hạt xạ tuyến các loại loại hình tựa như công nghệ cao phương thức công kích. Mà nhất làm cho Chu Minh Nhạc trận mắt hốc mồm thì là có một tòa pháo đài vậy mà bắn ra một thanh khổng lồ không gì sánh được phi kiếm màu trắng, thoáng qua liền đem một chiếc tàu bảo vệ cho chạm bạo. Chu Minh Nhạc tự nhiên không có khả năng để tất cả tàu bảo vệ đều tổn thất ở đây. Những hộ vệ này hạm chính là hắn cắm ở nơi này mắt, tại bản thân đến trước đó, tận khả năng nhiều quan sát những thứ này sinh vật có trí khôn, vì hắn bước kế tiếp hành động cung cấp số liệu. Theo hai chiếc vết thương chồng chất tàu bảo vệ thoát đi, những cái kia sinh vật có trí khôn thừa thắng xông lên một khoảng cách về sau liền lui trở về. Rất hiển nhiên, có thể thấy được, những thứ này sinh vật có trí khôn tuy nói có thể ở trong hư không sinh tồn, nhưng cũng không thể rời khỏi thế giới quá xa. Chương 295, Tôm đỏ. Chờ Chu Minh Nhạc khoảng cách tòa này thế giới không xa lúc, xa xa quan sát tàu bảo vệ đã được đến không ít tin tức. Đơn giản đến nói, những cái kia sinh vật có trí khôn thực lực là rất mạnh, hơn nữa có thể rời khỏi thế giới tiến vào hư không cường giả cũng rất nhiều. Tại một lần hư không bạch tuộc xâm lấn bên trong, bởi vì vài tòa thành lũy bị hư không bạch tuộc đặc hữu năng lực khống chế lại, đến mức hoàn toàn vô pháp phát huy uy lực, lúc này, từ thế giới bên trong tuân ra sinh vật có trí khôn số lượng ngạc nhiên liền vượt qua mấy vạn nhiều. Mà những thứ này có thể ở trong hư không ngắn ngủi sinh tồn sinh vật có trí khôn tại một phen ác chiến về sau, ngạc nhiên liền đem đầu kia hư không bạch tuộc chém giết. Chu Minh Nhạc tính toán thoáng cái, mình muốn chính diện công hãm hoặc là nói đánh bại thế giới này, chí ít cần chế tạo ra vượt qua 3000 chiếc chủ lực tinh hạm, mà phối hợp tác chiến tàu bảo vệ ít nhất cũng phải hơn 10000 chiếc. Mà lúc này chiến tranh dung lô bên trong các loại tinh hạm vật thí nghiệm, chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 300 chiếc. Coi như toàn lực sinh sản tinh hạm, chế tạo 13,000 chiếc tinh hạm, cũng cần thời gian rất lâu. Cái này cũng không kỳ quái, trừ tại tam nguyên tố vị diện bên trong lợi dụng chiến tranh dung lô hình chiếu chế tạo mấy chục vạn chiếc loại kém phẩm chất thấp tinh hạm dùng để cùng hỏa nguyên tố bắn pháo bụi chiến bên ngoài, chiến tranh dung lô bản thể bên trong tinh hạm chế tạo đều là thí nghiệm tính chất. Có thể nói như vậy, mỗi một chiếc tinh hạm đặc tính, năng lực chờ một chút đều có chỗ khác biệt. Đồng thời vì tiết kiệm vật chất, năng lượng, rất nhiều có rõ ràng tỷ vết tinh hạm tại bồi dưỡng sau khi thành công đều bị trực tiếp thu về tiêu hủy. Bằng không mà nói, cho đến bây giờ, chiến tranh dung lô bên trong tinh hạm số lượng hẳn là 3-4000 chiếc, mà không phải chỉ là hơn 300 chiếc. Vì phòng ngừa những cái kia sinh vật có trí khôn phát hiện bản thân đến, Chu Minh Nhạc để chiến tranh dung lô dừng ở một cái bóng mờ bán vị diện bên trong, tại thu thập lượng lớn bóng mờ vật chất cùng năng lượng về sau, chế tạo ra một chiếc dài 30 cm cỡ nhỏ tinh hạm. Chiếc tinh hạm này là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, tốc độ cũng chậm, nhưng hắn ưu điểm lớn nhất chính là tính bí mật cực cao. Tại những cái kia sinh vật có trí khôn cảnh giác phía dưới, Chu Minh Nhạc là không thể nào tới gần đem bản thân chia cắt linh hồn thể đầu nhập thế giới kia. Cho nên cái này cần phải mượn một chút công cụ. Dài 30 cm cỡ nhỏ tinh hạm rất nhanh liền thoát ly chiến tranh dung lô xuất phát. Tại hắn từ hai tòa pháo đài ở giữa xuyên qua thời điểm, Chu Minh Nhạc trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Phải biết, những cái kia sinh vật có trí khôn chế tạo hư không thành lũy có kinh người năng lực cảm ứng, rất nhiều am hiểu ẩn độn hư không sinh vật tại xuyên qua bọn hắn phòng tuyến lúc đều bị phát hiện.

còn tốt, có lẽ là mặt biển nhiệt độ khá cao nguyên nhân, rất nhiều ăn thịt loài cá, biển trùng đều không có xuất hiện. Thời gian đi thẳng đến mặt trời thay phiên không vào biển mặt phẳng, một chút thịt ăn loài cá mới chậm rãi hướng phía mặt biển phụ tới. Chu Minh Nhạc thì cố nén lưu lại nhiệt độ cao, lật đến lá sen phía trên. Lúc này chim biển đều đã về tổ, ghé vào lá sen bên trên tuy nói có một loại dưỡng khí trong cơ thể tựa hồ cũng muốn sôi trào cảm giác, nhưng ít ra sẽ không bị những cái kia ăn thịt loài cá phát hiện, từ đó biến thành người ta bữa tối. Không bao lâu thời gian, đường chân trời lên cao lên một vầng trăng. Lại qua một hồi, tháng thứ 2 sáng dâng lên. Đợi cho tháng thứ nhất sáng lên tới đỉnh đầu thời điểm, tháng thứ 5 sáng mới xuất hiện. Đương nhiên, thế giới này cũng chỉ có 5 tháng sáng. Theo 5 tháng sáng từng cái lên đỉnh đầu không ngừng trùng hợp, Chu Minh Nhạc nhìn thấy vãi xuống đến ánh trăng bên trong ngạc nhiên xuất hiện từng giọt bóng ánh sáng long lanh màu bạc giọt nước. Một cái mắt, trong cơ thể hắn tôm đỏ huyết mạch liền tựa như bắt đầu cháy rừng rực, để hắn đối với những ngân đó sắc giọt nước sinh ra cực độ tham lam khát vọng. Trên thực tế những cái kia xuất hiện trên mặt biển ăn thịt loài cá biểu hiện được càng thêm sao động, không đợi những ngân đó sắc cột nước thuận ánh trăng rơi xuống, ăn thịt loài cá ở giữa liền bộc phát một trận tàn khốc chiến đấu. Các loại loại hình khác nhau cá mập, một loại nào đó miệng lớn cá, kim thương ngư, lớn con mực, thậm chí còn có mấy đầu hổ cá voi xuất hiện tại vùng biển này. Chu Minh Nhạc đem thân thể thật chặt co vào, cong lại, tận lớn nhất lực tướng thân thể của mình bảo trì như là lò xo. Nhìn thấy một giọt từ trên trời giáng xuống màu bạc giọt nước khoảng cách lá sen không đủ một mét thời điểm, hắn hung hăng nhảy lên, hướng phía cái kia màu bạc giọt nước xông tới. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được mình cùng lá sen tiếp xúc tôm đuôi tại nhảy lên phía dưới đều tựa hồ đoạn mất hơn phân nửa. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến hắn tôm trong đầu, để hắn nhảy lên độ cao trở nên cao hơn. Thoáng qua về sau, hắn liền tiếp xúc đến giọt kia màu trắng bạc giọt nước. Theo cả hai tiếp xúc, màu trắng bạc giọt nước liền tự hành chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là trong cơ thể hắn một cỗ tựa như hỏa sơn bộc phát nhiệt lưu phun trào đi ra, để hắn tùy theo rơi xuống nền ở lá sen bên trên thân thể không tự chủ được và mèo. Mà cái kia nhiệt lưu chạy qua toàn thân hắn, khí tức nóng bỏng thậm chí để lá sen đều xuất hiện một chút khô héo, đến nỗi Chu Minh Nhạc lúc này tạo hình nhìn qua liền cùng trong mâm bị nướng chín tôm đỏ càng giống. Tuy nói đầu nhập thế giới này chỉ là một cái chia cắt linh hồn thể, nhưng cũng là thần linh cấp bậc chia cắt linh hồn thể. Chu Minh Nhạc có thể cảm nhận được thân thể của mình tại hấp thu màu trắng bạc giọt nước về sau chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại ngắn ngủi không đến 3 hơi thời gian bên trong, thân thể của hắn liền nhanh chóng sinh trưởng lên, như cùng ăn nháy mắt to ra thể, từ ngón tay dài ngắn tăng trưởng đến lớn chừng bàn tay, đây là vặn vẹo trạng thái phía dưới hình thể. 9. Bảo cụ tên: Đế Lưu Thương. Danh sách đẳng cấp: 0. Tồn tại: Tạo vật danh sách 0. Nữ Hoa Chi Lòng đang sáng thế mới bắt đầu tự hành giải thể, một mảnh vụn hóa thành tạo vật danh sách 2 Đế Lưu Tương Tuyển, Đế Lưu Tương tức là Đế Lưu Tương Tuyển chi sản phẩm. Hàng năm mùng 3 tháng 3 lúc, Đế Lưu Tương Tuyển tự hành xuất hiện, đem Đế Lưu Tương vẩy hướng mặt đất, hải dương. Bất cứ sinh vật nào trừ trí tuệ nhân loại bên ngoài, hấp thu Đế Lưu Tương có thể sinh ra linh trí, từ đó yêu hóa. 9. Nhìn xem trong đầu nổi lên tin tức, Chu Minh Nhạc hơi đăm chiêu suy nghĩ một chút. Cái này Đế Lưu Tương, tốt à, tại Lam Tinh một chút khu vực trong truyền thuyết thần thoại cũng có ghi lại. Truyền thuyết, tại mùng 6 tháng 6, thiên địa mở rộng thời điểm, ngân nguyệt về không, trên trời tinh thần chi lực tại kỳ dị biến hóa về sau hóa thành Đế Lưu Tương, rơi vào nhân gian, dính người hóa yêu. Tuy nói cùng trên Lam Tinh truyền thuyết thần thoại có một ít không giống nhau lắm, nhưng Chu Minh Nhạc cũng biết cái đồ chơi này là cái bà bối. Tại trong truyền thuyết thần thoại, đừng nói những thực vật kia, động vật, liền xem như một khối đá, một cái bóng, một khi hấp thu Đế Lưu Tương về sau, đều có cơ hội sinh ra linh trí yêu hóa. Nhưng cái này Đế Lưu Tương duy trì có đối với nhân loại vô hiệu, điểm này mặc kệ là trong truyền thuyết thần thoại hay là cái này trong đầu Đế Lưu Tương giới thiệu đều là nhất trí. Mà Chu Minh Nhạc trên thân lúc này tự hành biến hóa cũng chứng thực điểm này. Nhìn lên trên trời y nguyên lít nha lít nhít rất xuống Đế Lưu Tương, Chu Minh Nhạc tự nhiên không có khả năng bỏ qua cái này cường đại mình cơ hội. Muốn nói nương tựa theo chiến tranh dung lô hình chiếu trong thế giới này chế tạo ra một nhóm tinh hạm đến quét ngang, có khả năng làm được. Nhưng càng lớn khả năng thì là bị người ta đẩy ngược. Dù sao nơi này cũng không phải loại kia bình thường thế giới, chỉ xem những cái kia sinh vật có trí khôn, hoặc là nói yêu quái có thể đột phá thế giới bình thường, bước vào hư không, liền biết thực lực của bọn nó mạnh bao nhiêu. Phải biết, tại nguyên thế giới bên kia, cũng chỉ có một bộ phận thần linh có thể làm được điểm này. Tuy nói yêu quái cùng thần linh ở giữa có một chút thực lực sai biệt, nhưng có lúc chém giết, thực lực cũng không thể hoàn toàn quyết định tất cả. Lại nói, Chu Minh Nhạc lần này tiến vào thế giới này, đơn giản chính là muốn hiểu rõ thế giới này nhiều bí mật hơn, nội tình, mà không phải trực tiếp mãng đi lên. Chương 297, nơi này có yêu khí. Tại hình thể phát sinh to lớn biến hóa về sau, Chu Minh Nhạc nhảy nhót lên độ cao cao hơn, tốc độ càng nhanh. Nắm lấy cơ hội, hắn lại lần nữa nhảy lên, nhẹ nhõm đem một giọt màu trắng bạc giọt nước hấp thu. Lần này hấp thu màu trắng bạc giọt nước về sau, Chu Minh Nhạc hình thể lại lần nữa xuất hiện biến hóa, từ lớn chừng bàn tay, dài đến cánh tay dài ngắn phẩm chất. Có thể nói như vậy, liền hắn hiện tại hình thể không sai biệt lắm cùng một chút thọ dài 80 năm đại long tôn có thể liệu một trận. Nhưng cho dù là dạng này hình thể, Chu Minh Nhạc biết, đặt ở vùng biển này bên trong y nguyên chỉ là thứ cặn bã. Mặc kệ là bạch tuộc hay là cá mập hoặc là một chút cái khác ăn thịt loài cá, đều có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Lại đến, Chu Minh Nhạc liều mạng dưới đã có chút lung la lung lay lá sen, ra sức vọt lên, lại lần nữa đem một giọt màu trắng bạc giọt nước đoạt lấy. Bất quá lần này tại rơi xuống thời điểm, lá sen đã không thể thừa nhận trọng lượng của hắn, thoáng qua về sau, Chu Minh Nhạc theo lá sen một cái nghiêng, liền lăn vào nước biển bên trong. Còn tốt, những cái kia ăn thịt loài cá ở giữa vì cướp đoạt màu trắng bạc giọt nước đã là giết đến đỏ mắt, bọn chúng căn bản liền không để ý tới một đầu rơi xuống từ trên không đến tôm đỏ, tuy nói đầu này tôm đỏ nhìn qua khổ người khá lớn. Cái này khiến Chu Minh Nhạc thắng được thuận lợi phát dục thời gian. Lần này hắn hình thể dài đến 1 mét, nhưng theo hắn hình thể lại lần nữa bạo tăng, bên cạnh những cái kia ăn thịt loài cá liền không còn cách nào coi nhẹ hắn.

Cái kia mảnh sóng biển bên trong dung nhập hổ cá voi yêu khí, cho nên tốc độ trở nên cực nhanh, đồng thời trong đó dựng dục ra vô số băng châm, một khi tới gần, liền có thể cho Chu Minh Nhạc một cái đẹp mắt. Chu Minh Nhạc cũng không ngốc, sẽ không chỉ ngây ngốc lơ lửng ở nơi đó, chờ lấy bị lãng trụ, thân thể co rụt lại, liền rơi vào trong biển, sau đó bắn ra, liền chui vào trong biển 100 mét chi sâu, đem cái kia đánh tới sóng lớn tránh sạch sẽ. Đó cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Theo hổ cá voi tới gần, Song Vương rất nhanh liền ở trong nước biển nhấc lên một phen đại chiến. Hổ cá voi một đầu đánh tới, có thể đem Chu Minh Nhạc xô ra 100 mét xa, đồng thời để bề ngoài vỏ xuất hiện khe hở. Mà Chu Minh Nhạc thì sẽ nắm lấy thời cơ, tại hổ cá voi va chạm mà đến thời điểm, né tránh ra đến, đồng thời dùng tôm ngao hoặc là tôm thương đối với hổ cá voi đến cái hung hăng xuyên thứ. Song Vương thi triển đòn sát thủ, đánh cho sóng lớn bốc lên, có thể nói kịch liệt. Nhưng hổ cá voi tóm lại chỉ là linh trí sơ khai, rất nhiều nơi còn tuần hoàn theo dã thú tư duy, cho nên tại một phen sau đại chiến, cuối cùng bị tôm thương thấu thể mà chết. Muốn nói đem hổ cá voi xử lý về sau, liền có không ít ăn thịt loài cá tụ tập đi qua, bọn chúng tuy nói e ngại Chu Minh Nhạc phát ra yêu khí, nhưng tóm lại là ham cái kia hổ cá voi hình thành núi thịt, cho nên tại Chu Minh Nhạc không nhìn thấy thời điểm, bọn chúng lập tức liền ùa lên, tại hổ cá voi trên thân cắn xé. Chu Minh Nhạc đem cái kia hổ cá voi đầu lâu phá vỡ, không thể tìm tới trong truyền thuyết yêu đan. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, trong cơ thể mình đều không có hình thành cái gọi là yêu đan, cái này hổ cá voi đại khái cũng là không có. Ngay tại Chu Minh Nhạc gặm mấy cái hổ cá voi thịt, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy nơi xa một mảnh sóng lớn như tường di động qua tới. Cái kia như tường sóng lớn phía trên ngạc nhiên đứng một cái hình người vật. Đợi cho sóng lớn gần, Chu Minh Nhạc mới nhìn đến kia là một cái mọc ra tôm thủ lĩnh thân yêu quái, hắn tay cầm một cái xiên cá, người mặc màu xanh khôi giáp, đứng tại sóng lớn phía trên, ngược lại là uy phong lẫm liệt. Thấy cảnh này, trong đầu của hắn không hiểu liền hiện ra một cái tử, quân tôm. Chính là không thấy được cua đem a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo cái kia quân tôm tới gần, đối phương nhào tới trước mặt yêu khí lại làm cho Chu Minh Nhạc toàn thân không hiểu có chút run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là tới từ cao vị người khí thế uy áp hoặc là huyết mạch áp chế. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc đã hiểu rõ rất nhiều. Khí thế uy áp, huyết mạch áp chế không hề chỉ là thế giới này mới có. Tại nguyên thế giới bên trong, những man tộc đó thủ lĩnh đối với cấp độ thấp man tộc liền có thiên nhiên huyết mạch áp chế, mà trong nhân loại kỵ sĩ trưởng, thuần huyết kỵ sĩ hoặc nhiều hoặc ít đối cái khác kỵ sĩ đều có huyết mạch áp chế hiệu quả. Rất hiển nhiên, đối phương là chạy tới mình, Chu Minh Nhạc không nghĩ lấy chạy, lấy đối phương thực lực, mình muốn chạy, chỉ sợ cũng là chạy không thoát. Này, ngươi cái này con tôm nhỏ cũng là trung thực. Cái kia sóng lớn vọt tới Chu Minh Nhạc trước mặt thuận tiện giống như ô tô thắng lại, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Đứng tại lãng trên tường quân tôm nhìn thấy Chu Minh Nhạc thế mà không có chạy trốn, cười tán thưởng một tiếng. Sau đó cái này quân tôm trong miệng ngược lại để Chu Minh Nhạc có chút trợn mắt hốt mồm, bản tướng chính là Tây Hải Tuần Hải tướng Tôm Tôm Đại Đức. Hôm nay gặp ngươi đã hòa yêu, chuyên tới để dẫn ngươi vào Tây Hải Long Cung, còn không mau mau cảm ơn ta. Doa lớn. Tốt ta, mặc kệ vị này quân tôm, ân, tướng tôm danh tự đến cỡ nào lạ thường, Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể bé ngoan bỏ lên trên lãng tường, đi theo đối phương rời khỏi. Cái kia tướng tôm biết Chu Minh Nhạc chưa tan ra ngang xương, không thể nói chuyện, nhưng miệng hắn tựa hồ có chút nữa, cái này một đi ngang qua đi, ngược lại là kỳ kỳ hoa hoa cho Chu Minh Nhạc phổ cập rất nhiều tri thức. Thí dụ như thế giới này thực lực phân chia, trong thế giới này thế lực phân chia các loại. Tại tướng Tôm Tôm Đại Đức xem ra, đây là vì để tránh cho bản thân tân thu tiểu đệ cái gì cũng đều không hiểu, cho mình rước lấy phiền phức, nhưng theo Chu Minh Nhạc, lại là cực lớn thu hoạch, so cái kia đế lưu tương thu hoạch cũng còn phải lớn. Đơn giản đến nói, thế giới này thế lực là rất nhiều. Chỉ là trên biển liền có Đông Tây Nam Bắc tứ hải, giáp đất Bình Đinh, 12 dương, 72 đảo. Trung tâm thiên cung chờ một chút chi phân chia. Ân, thế giới này tuyệt đại bộ phận khu vực đều là hải dương, chỉ có cực ít lục địa. Cái này tu hành thực lực phân chia thì làm thánh yêu, tan ngang xương, hóa hình, đại yêu, thần thông quảng đại, siêu phàm nhập thánh. Chu Minh Nhạc hiện tại liền xem như thánh yêu, chờ hắn luyện hóa ngang xương về sau, liền có thể nói chuyện. Nếu như giống tướng tôm đồng dạng hóa thành nhân hình, chính là hóa hình. Còn nếu như có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, bề ngoài không nhìn thấy nửa điểm giã thú vết tích, liền xem như đại yêu. Cái này tướng tôm người lãnh đạo trực tiếp, Tây Hải Tuần Hải hai đường cua đem liền thuộc về đại yêu. Đến nỗi càng phía sau thần thông quảng đại, siêu phàm nhập thánh, Tôm Đại Đức suy đoán Tây Hải Long Vương nên tính là, đến nỗi cao cấp hơn siêu phàm nhập thánh, Tôm Đại Đức thấy đều không có gặp qua. Đến nỗi thành yêu, tan ngang xương, hóa hình chờ một chút giai đoạn cần thiết kinh lịch kiếp nạn ngược lại là mưa bụi. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này tại bị yêu tộc khống chế trước đó, đám yêu quái đều cần kinh lịch tầng tầng lôi kiếp mới có thể tăng lên đại giai đoạn thực lực. Nhưng bây giờ liền khác biệt, yêu tộc đã là thế giới này chủ thể, cho nên kia cái gì độ kiếp cũng chính là ý tứ, không có gì độ khó. Chí ít tại đại yêu trước đó là như thế. Không bao lâu thời gian, Chu Minh Nhạc liền theo tướng Tôm Tôm Đại Đức đến cái kia Tây Hải Tuần Hải hai đường trụ sở, một cái khoảng cách mặt biển hơn 100 mét đá ngầm. Đá ngầm to lớn vô cùng, như là một tòa đáy biển sơn mạch, trên đó tu kiến đủ loại to lớn công trình kiến trúc, nhìn qua như là một tòa đáy biển thành thị, trong lúc đó các loại tôm cá cua bơi vào bơi ra, lộ ra cực kỳ phồn hoa. Mà tại trụ sở bên ngoài, liền có hai con tôm bự bơi tới, nhìn thấy là Tôm Đại Đức, vội vàng ủi ủi tôm nào, đồng nói, thuộc hạ gặp qua tướng tôm. Sau đó cái kia hai đại tôm chuyển thân ở phía trước mở đường, một chút không cẩn thận du động tới thủy tộc, lúc này liền bị đuổi tản ra. Ngược lại là nâng đỡ ra tướng tôm mấy phần uy phong. Tướng tôm trụ sở chính là một tòa từ vỏ sò xây dựng mà thành lầu cát, nhìn qua ngược lại là có mấy phần tinh xảo, bất quá, lấy Chu Minh Nhạc dạng này hình thể là không thể nào tiến vào. Cái kia tướng tôm cũng không có đem Chu Minh Nhạc cứ như vậy vứt xuống, đem hắn phân đến cái kia hai con tôm bự chỗ tiểu phân đội, để tôm bự phụ trách mang dẫn hắn, về sau, hắn liền vào lầu cát. Chu Minh Nhạc thì bị hai con tôm bự mang theo về tập thể ký túc xá. Ân, cái này tập thể ký túc xá cùng tướng tôn cái kia tinh xảo lầu các chính là hai việc khác nhau. Chính là ở trong tối đá ngầm san hô phụ cận đáy biển đào ra một cái hố to thôi. Lúc này trong hố lớn liền nằm sấp không ít thủy tộc, trừ tôm cá cua bên ngoài, còn có bạch tuộc, đi ô, cá voi, rùa biển các loại. Bất quá bọn hắn hình thể lớn hơn đồng loại phải lớn hơn rất nhiều, dù sao có thể gia nhập Tây Hải tuần hải hai đường chí ít cũng nhất định phải là thành yêu trở lên. Liền lấy dẫn đường hai con tôm bự, hắn nguyên sinh chủng tộc hẳn là trong biển thường gặp tôm hùm, nhưng chúng nó hình thể cũng dài đến dài 7-8 mét. Muốn nói Chu Minh Nhạc hình thể tại yêu quái bên trong tựa hồ cũng có chút vượt qua thông thường. Chương 300, tôm yêu sơ tu pháp. Tại cái này trong hồ lớn, có thể so với Chu Minh Nhạc hình thể còn lớn yêu quái thật tình tìm không thấy. Cho nên Chu Minh Nhạc tuy nói chỉ là tân đinh một tên, nhưng vào ở hố to về sau, cũng không có ai dám khi dễ hắn, đến cái bắt nạt cái gì. Mà vào trước Tây Hải tuần hải hai đường tốt đẹp nhất chỗ chính là nơi này có thể thu hoạch được chính thống tu luyện chi thuật. Tôm yêu sơ tu pháp. Chu Minh Nhạc nhìn xem trong đó một đầu tôm bự đưa tới vỏ sò lên liền khắc họa lấy một chút yêu khí vận chuyển tuyến đường. Ân, cái đồ chơi này là rất đơn giản. Chu Minh Nhạc hơi thuận những tuyến lộ này, đem yêu khí vận chuyển một vòng về sau, ngạc nhiên phát hiện tự thân yêu khí vậy mà chống rông ra tăng một tia. Phải biết, tại trước đó, Chu Minh Nhạc vẫn cho rằng yêu khí sinh ra đường tắt chỉ có hai loại, một chính là đế lưu tương, ân, đánh chết cái khác yêu quái, hấp thu đối phương trong cơ thể yêu khí, trên thực tế cũng là đế lưu tương thôi. Hai chính là hấp thu ánh trăng. Mà bây giờ, vẹn vẹn đơn giản một chút yêu khí vận chuyển tuyến đường liền có thể để yêu khí gia tăng, có thể thấy được trong thế giới này yêu tộc hoàn toàn chính xác đã không phải là dã thú cấp độ, mà là thành lập chân chính trên ý nghĩa văn minh. Đây chính là chi thức lực lượng a. Trên thực tế, tu sửa đinh đến, trong hố lớn rất nhiều yêu quái cũng không nguyện ý động đậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tại vận chuyển yêu khí. Thực lực là cần từng giờ từng phút góp nhặt, lãng phí không được. Đương nhiên, cái kia hai đầu tôm bự căn bản cũng không có nghĩ tới Chu Minh Nhạc sẽ nhanh như vậy liền nắm giữ lấy tu luyện chi thuật. Phải biết, tại Dĩ Vãng Tuế Nguyệt bên trong, đại đa số yêu quái tân đinh, chí ít cần thời gian mấy tháng mới có thể hiểu rõ cái kia vỏ sò bên trên khắc họa thời điểm, thậm chí một chút ngu dốt yêu quái, tiêu tốn nhiều năm thời gian cũng đều không hiểu. Cho nên bọn chúng cũng không có nói với Chu Minh Nhạc học xong liền đem vỏ sò giao về đi. Trên thực tế loại này khắc họa tu luyện chi thuật vỏ sò tại yêu quái thế giới chỉ là thông thường sách báo thôi, chỉ cần bị đặt vào tất cả thế lực lớn phạm vi, đều sẽ lấy được dạng này vỏ sò. Cái này miễn cưỡng cũng coi là một cái tiểu phúc lợi. Có tu luyện chi thuật, Chu Minh Nhạc tự nhiên cũng không có khả năng chạy đến đá ngầm đi lên ngắm cảnh cái gì. Thế giới này xã hội quy tắc nói trắng ra chính là thực lực vi tôn, ngươi lợi hại, nắm đấm lớn, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ leo lên phía trên, nếu như không có thực lực, như vậy liền chỉ có thể làm cả một đời tiểu binh. Một ngụm tu luyện tới sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc ra ngoài bắt một điểm đồ ăn đỡ đói, trở lại hố to liền tiếp tục tu luyện. Ở đây, chỉ cần không bắt yêu quái ăn, là không có yêu quái quản ngươi làm cái gì. Nói như vậy, liền xem như ngươi tại cá voi đẹp trai trước mặt bắt một đầu cá voi đến ăn, nó cũng sẽ không quát lớn ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, thành yêu về sau, mặc kệ là cá cua tôm hay là cái khác cái gì thủy tộc, cùng lúc trước chủng tộc cũng không phải là một chủng tộc, là yêu tộc. Càng nhỏ hẹp một điểm, là thủy tộc. Đến ban đêm thời gian, những cái kia ghé vào trong hố lớn một mực không thế nào động đậy thủy tộc nhóm nhau nhau hướng phía bọn biển phụ đi, bọn hắn lúc này tựa như khôi phục sức sống. Chu Minh Nhạc biết, đây đại khái là lơ lửng đến mặt biển đi hấp thu ánh trăng. Chờ hắn lên tới mặt biển, không khỏi giật nảy cả mình. Trung quanh đây trên mặt biển quả thực liền trở thành yêu quái thế giới. Lít nha lít nhít các loại thủy tộc chen chúc chung một chỗ, như là một ngụm trong hồ nước nước bị rút khô, các loại loài cá tại mặt biển nhảy lên. Chu Minh Nhạc nghĩ đến, nếu có một tấm vong lớn rơi xuống, cái kia vớt lên thủy tộc sẽ có bao nhiêu, suy nghĩ một chút liền có chút kích động a. Cá nhiều, một nồi hầm không xuống. Bất quá, trong đầu phun rãnh, Chu Minh Nhạc thân thể hay là rất trung thực, liều mạng đè xuống bốn phía thủy tộc, cố gắng tại mặt biển chiếm cứ một khối thuộc về mình địa bàn. Ban sơ hắn còn nghĩ lấy cùng hai đường đồng liêu cùng một chỗ chiếm khối địa bàn. Có thể để hắn vạn lần không ngờ, bản thân đồng liêu sớm liền tụ tập ở một chỗ, chiếm cứ tốt địa bàn, phóng xuất ra yêu khí xua đuổi bốn phía thủy tộc, tự mình tu luyện. Lúc này, Chu Minh Nhạc muốn chen đi qua là không thể nào, rất nhiều thủy tộc đã bắt đầu hấp thu ánh trăng. Ngươi lại chen đi ra, không sai biệt lắm liền muốn phạm chúng nộ, không chừng chọc lợi hại gì ra hỏa, bản thân liền khổ cực. Nhìn đến đây, hắn dứt khoát cũng đem thân thể hoàn toàn trồi lên mặt biển, phóng xuất ra yêu khí, bắt đầu tu luyện. Bên này hấp thu ánh trăng, một bên tu luyện, vừa mới bắt đầu, Chu Minh Nhạc liền cảm giác cùng dĩ vãng hấp thu ánh trăng không giống. Những cái kia hút vào trong cơ thể ánh trăng hỗn hợp có yêu khí tại thể nội kế hoạch song tuyến đường bên trong vận chuyển, mỗi vận chuyển một lần, tăng trưởng yêu khí lại là trước kia mấy lần trở lên. Nguyên lai, cái này tu luyện chi thuật là dùng ở đây a. Cùng nó thủy tộc không giống chính là, Chu Minh Nhạc theo thân thể trở nên to lớn, hấp thu ánh trăng lượng cũng theo đó biến lớn rất nhiều. Hắn mỗi một lần hấp thu, đều sẽ để bốn phía bán kính 50m bên trong ánh trăng tựa như dập lửa thiêu thân đồng dạng, hướng phía hắn ném đi. Cái này khiến bốn phía những thủy tộc đó không tự chủ được hướng ra phía ngoài rời khỏi. Không có cách nào, ở đây đều hút không đến ánh trăng, còn tu luyện cái gì a? Tại tu luyện một lúc sau, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút chưa đủ nghiền, quan sát bốn phía, phát hiện những thủy tộc đó đều đắm chìm trong tu luyện, không có người nào đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Cho nên hắn sau đó liền để chiến tranh dung lô hình chiếu lặng yên trên người mình mở ra mấy cái lỗ hổng, thử thăm dò dùng chiến tranh dung lô hình chiếu đến hấp thu ánh trăng. Thí nghiệm kết quả là để hắn hài lòng. Chiến tranh dung lô hình chiếu có thể hấp thu ánh trăng, đồng thời sẽ đem ánh trăng chứa đựng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại ban ngày, hắn cũng có thể thông qua hấp thu chiến tranh dung lô hình chiếu dự trữ ánh trăng tới tu luyện. Nghĩ đến đây mặt chỗ tốt, Chu Minh Nhạc cũng không đoái hoài tới tu luyện, lập tức để chiến tranh dung lô hình chiếu tăng lớn mã lực hấp thu ánh trăng. Chiến tranh dung lô hình chiếu tuy nói chỉ là theo chia cắt linh hồn thể giáng lâm thế giới này về sau mới sinh ra hình chiếu, hắn danh sách chỉ có 4.

đến ban đêm liền đem chiến tranh dung lô hình chiếu phóng xuất hấp thu ánh trăng, mà bản thân cũng không thể không chỉ lập độc hành, cho nên hắn thường thường sẽ chạy đến nơi xa cùng những thủy tộc đó nhét chung một chỗ, tranh đoạt như vậy một chút xíu ánh trăng. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, trong cơ thể hắn yêu khí liền ngạc nhiên tăng trưởng đến một mức độ khủng bố. Đột nhiên có một ngày, tại Chu Minh Nhạc vận chuyển yêu khí thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng tựa như đồ vật gì hòa tan mất, sau đó hắn không tự chủ được ho nhẹ một tiếng, ngang xương luyện hóa rồi. Quả nhiên, tại câu nói này ra miệng về sau, Chu Minh Nhạc liền xác định điểm này. Bản thân thật luyện hóa ngang xương. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, bản thân tại cùng nó thủy tộc giao lưu thời điểm, không cần lại khoa tay múa chân. Đồng thời tại biết Chu Minh Nhạc luyện hóa ngang xương về sau, vị tia tướng Tôm Tôm đại đức từ trong lúc cấp bách, cũng không biết đang bận cái gì, chưa bao giờ gặp lại qua, nhìn chút thời gian, lại lần nữa triệu kiến Chu Minh Nhạc, cũng đối với hắn tiến hành một phen cổ vũ. Chủ quan chính là ta thích ngươi rồi, chàng trai không tệ, có tiền đồ các loại loại hình nói nhảm. Đương nhiên, đã người ta từ trong lúc cấp bách nhìn chút thời gian đến triệu kiến một đầu tiểu yêu, cũng không phải thật rảnh đến không có chuyện làm. Đây là ta thưởng cho ngươi. Nói chuyện, Tôn Đại Đức liền đem một cái vỏ sò đưa cho Chu Minh Nhạc. Cái này vỏ sò tự nhiên không phải cái gì tục vật, trên đó ghi chép ba môn yêu thuật: dâng lên thuật, lặn xuống nước thuật, nước đâm thuật. Cái này ba môn yêu thuật đơn giản đến nói chính là thủy tộc học tập yêu thuật ngưỡng cửa. Tại yêu tộc khống chế thế giới này trước đó, đại đa số yêu tộc cuối cùng cả đời đều không thể nào học được một môn yêu thuật. Nhưng bây giờ khác biệt, yêu tộc khống chế thế giới này, đẳng cấp cao yêu thuật hoặc là sẽ bị thượng tầng nghiêm khống, nhưng cái này nhập môn ngưỡng cửa cấp yêu khác thuật thì là lượng lớn cấp cho số dưới. Đương nhiên, đem khống lấy những thứ này yêu thuật cấp cho con đường tầng dưới chốt yêu tướng, giống Tôn Đại Đức cái này thủy tộc tự nhiên là sẽ nhờ vào đó thu mua yêu tâm, lôi kéo thuộc hạ. Chương 302, Kim Long Thảo. Dù sao cho dù là luyện hóa ngang xương, cũng là có khảo sát kỳ, nhập môn yêu thuật cũng là có thể cho cũng không cho phạm vi. Yêu quái, thủy tộc tóm lại không phải đại đồng thế giới, cũng có mạnh được yếu thua nói chuyện. Hướng Tôn Đại Đức hơi biểu trung tâm, rồi đến Tôn Đại Đức vui tươi hớn hở thả hắn rời khỏi. Chu Minh Nhạc trở lại hố to chuyện làm thứ nhất chính là tu luyện cái này ba môn yêu thuật. Nếu như nói yêu khí vận chuyển tu luyện chi thuật được xưng là đạo, như vậy cái này yêu thuật chính là thuật. Một cái là rèn luyện nội tình, một cái là công kích phòng ngự chi thuật, đều có chỗ khác biệt. Theo Chu Minh Nhạc, cái này ba môn yêu thuật cũng là rất có giá trị nghiên cứu. Dâng lên thuật trên thực tế chính là cái kia Tôn Đại Đức mới gặp Chu Minh Nhạc lúc chỗ thao túng lãng tưởng. Chỉ bất quá, bình thường thủy tộc tại ban sơ tập được môn này yêu thuật thời điểm, có thể tại dưới chân dâng lên một đóa bọt nước đem bản thân nhô lên đến, liền xem như rất không tệ. Giống Tôn Đại Đức loại kia như là vách tường di động sóng lớn, lại là dưới không ít khổ công phu. Lặn xuống nước thuật thì có thể làm cho thủy tộc ở trong nước biến mất thân hình, mượn dùng dòng nước cấp tốc bỏ chạy. Đến nôi cái kia nước đâm thuật thì là nhập môn yêu thuật bên trong duy nhất công kích chi pháp, có thể làm cho dòng nước ngưng tụ làm đâm, đối với địch nhân phát động công kích. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với dâng lên thuật tu luyện được đầy đủ tinh thâm mà nói, cũng là có thể xung làm công kích chi pháp. Chỉ bất quá, đối với nước đâm thuật mà nói, cái kia dâng lên thuật lấy ra được người, dùng sức phân tán, ngược lại không tính đẹp. Lấy Chu Minh Nhạc hiện tại kiến thức, tu luyện cái này nhập môn yêu thuật tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Màn đêm buông xuống, hắn liền đem cái này ba môn yêu thuật tu luyện nhập môn. Nhìn xem dưới bụng dâng lên bọt nước, Chu Minh Nhạc không khỏi cảm thán, cũng là thân thể này không góp sức. Cái này nhập môn yêu thuật căn bản trên thực tế chính là đối với nước thao túng thôi. Nếu để cho bản thân một bộ đại yêu thân thể, bản thân nghiên cứu mấy cái yêu thuật đi ra đều không phải vấn đề gì. Đương nhiên, cơm muốn từng ngụm ăn, nước muốn tấn rót. Mấy ngày về sau, Chu Minh Nhạc tại tu luyện dâng lên thuật thời điểm, liền bị trước đó cái kia hai tên dẫn đường quân Tôm cho trông thấy, không khỏi kinh hãi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian à, đầu này Tôm đỏ vậy mà liền luyện hóa ngang xương không nói, còn đem nhập môn yêu thuật tu luyện tới như thế tinh thâm tình trạng. Cái này hoàn toàn chính là ta Tôm trong tộc kỳ tài ngút trời tốt ta. Cái kia hai quân Tôm kinh dị cũng không tính kỳ quái. Phải biết, tuyệt đại đa số vừa mới luyện hóa ngang xương yêu quái, liền chỉ nói thủy tộc đi, lúc này trí thông minh trí tuệ cái gì đều không cao. Cho nên bọn chúng tu luyện nhập môn yêu thuật tốc độ trên thực tế là rất chậm. Giống cái kia hai tên dẫn đường quân Tôm, lúc trước thế nhưng là trọn vẹn tốn hao thời gian 5 năm mới đưa dâng lên thuật nhập môn, về sau luyện đến tiểu thành cũng trọn vẹn tốn hao thời gian 8 năm. Bởi vậy có thể thấy được, tri thức văn hóa, kiến thức cùng đầu óc tầm quan trọng a. Trong này đến cùng có cái gì ảo diệu, cái kia hai tên dẫn đường quân Tôm còn không nghĩ tới xa như vậy, bất quá bọn chúng hướng lên báo cáo về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền bị chính thức sắp xếp tuần hải trong tiểu đội. Cái này Tây Hải tuần hải hai đường nhiệm vụ chủ yếu chính là trấn thủ kề bên này mấy vạn dặm hải vực. Phàm là có cái gì yêu quái không phục Tây Hải Long Vương thống trị, có cái gì yêu quái làm loạn, đều thuộc về tuần hải hai đường quản. Cho nên mỗi ngày nơi này đều sẽ phái ra lượng lớn tuần hải quân Tôm của mình, tuần sát toàn bộ hải vực, phòng ngừa xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Tuần hải tiểu đội bình thường chính là 5 yêu một đội. Cái kia hai tên dẫn đường quân Tôm tăng thêm một tên của mình, một tên bạch tuộc lại tăng thêm Chu Minh Nhạc liền đầy đủ. Năm đầu thủy tộc, tiếp lệnh bài về sau, liền nổi lên mặt biển, riêng phần mình dựng lên bọt nước, bắt đầu tuần tra. Tuy nói bọn chúng dựng lên bọt nước tương đối nhỏ, kém xa tướng Tôm Tôm Đại Đức, nhưng năm yêu liên thủ, một đi ngang qua đi, nhìn qua vẫn là có mấy phần uy phong. Nhất là những cái kia chưa hoàn toàn thành yêu một chút thủy tộc nhìn thấy bọn chúng đến, lập tức liền chìm vào đáy biển, không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Đối với những thứ này tuần hải thủy tộc đến nói, riêng một điểm này là đủ thỏa mãn bọn chúng lòng hư vinh. Có thể nói như vậy, Tây Hải Long Vương các loại hình địa vị quá cao, căn bản liền không khả năng cùng phía dưới những thứ này chưa thành yêu thủy tộc tiếp xúc. Cho nên giống tuần hải thủy tộc những thứ này yêu quái, không sai biệt lắm chính là vùng biển này bên trên bá vương. Bọn chúng có quyền lực cực lớn, phàm là thấy ngứa mắt, chỉ cần chưa thành yêu đều có thể tùy ý đánh giết. Đối với tướng Tôn, cá voi đẹp trai những thứ này trung cấp thủy tộc đến nói, chỉ có thành yêu trở lên

đem bản thân giấu kỹ về sau, Chu Minh Nhạc thở dài một hơi đồng thời liền sa vào đến trong mê ngủ. Đương nhiên, loại này mê man, hắn nhiều ít vẫn là có chút ý thức, nhưng cũng chỉ có thể ý thức mơ hồ nhìn xem bản thân huyết mạch một chút xíu thuần hóa, đến nỗi cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn thật không nhớ ra được. Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, ngạc nhiên phát hiện bản thân cái kia thân thể khổng lồ không gặp, thay vào đó thì là một bộ nhân thân. Ân, tiêu chuẩn thuyết pháp chính là yêu thủ linh thân. Bản thân hóa hình rồi. Chu Minh Nhạc đưa tay sờ sờ bản thân cái kia to lớn tôm đầu, đối với loại này hình thái ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Trừ cái đó ra, hắn ngược lại là có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch hoàn toàn chính xác thuần hóa rất nhiều, thân thể của mình ẩn ẩn có loại không ngừng kéo dài sinh trưởng cảm giác. Đây chính là hướng phía hóa giao phương hướng phát triển rồi. Chu Minh Nhạc tại trở lại hố to trước đó, liền hiện ra bản thân nguyên hình. Hóa hình tốc độ quá nhanh, tóm lại sẽ dẫn tới một chút phiền toái, cho nên hiện ra nguyên hình, chí ít có thể che giấu mình đã hóa hình sự thật. Đương nhiên, nếu như hắn gặp được đạo hạnh tương đối cao thủy tộc, kết quả sẽ rất khó nói. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn tại khôi phục nguyên hình về sau, trên cơ bản hay là tôm đỏ bộ dáng, chỉ bất quá phần eo hoàn toàn chính xác bị kéo dài một chút, nhưng cũng còn tốt, chí ít hiện tại không tính quá khoa trương. Hơi hóp bụng, Chu Minh Nhạc lấy hơi bản tôm hình thức trở lại hồ to. Lúc này chính là chúng yêu trồi lên mặt biển nuốt ánh trăng tốt đẹp thời gian, cho nên trong hồ lớn thủy tộc không có mấy đầu, có lưu lại thủy tộc cũng là loại kia tính tình tên lười biếng. Thấy Chu Minh Nhạc trở về, bọn chúng liền con mắt đều chẳng muốn chuyển động thoáng cái. Qua mấy ngày, cảm giác không ai phát hiện biến hóa của mình. Chu Minh Nhạc lại lặng yên đi một chuyến đảo Kim Long. Muốn nói là đem cái đồ chơi này bảo lưu lại đến, hắn thế nhưng là nghĩ ra các loại biện pháp. Cái gì trong pháp, đem loại này Kim Long thảo liền thảo ổ bị tổ cùng một chỗ đưa vào chiến tranh dung lô hình chiếu bên trong. Nhưng chỉ cần rời khỏi đảo Kim Long, thời gian vừa đến, những cái kia thu vào đi Kim Long thảo như thường sẽ khô héo, biến thành phổ thông khô héo cỏ đua chó. Điểm này sẽ không bởi vì ngoại giới nhân tố biến hóa mà biến hóa. Nếu là dạng này, Chu Minh Nhạc cũng không có khách khí. Tóm lại là muốn tại bị phát hiện trước đó, vớt thật tốt chỗ. Lần này ăn no Kim Long thảo về sau, Chu Minh Nhạc lại đang bên ngoài đảo hang ngủ một giấc. Nhưng lần này vấn đề xuất hiện. Chờ hắn thức tỉnh về sau, ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình bị kéo dài tốt một đoạn. Nguyên lai đi, hắn nguyên hình cũng liền chỉ là dài 30 mét độ cự tôm, nhưng bây giờ đâu, tôm đầu, tôm đuôi không có gì biến hóa, eo kéo dài 20 mét trở lên. Nói cách khác, hắn hiện tại tổng trưởng đạt tới chừng 50 mét, chỉ bất quá so sánh với trước kia gầy gò một chút. Kể từ đó, hắn cũng không cách nào trở về hồ to. Cắn răng một cái, quay đầu liền về đảo Kim Long. Đã đều như vậy, bản thân còn không bằng lại nhiều ăn chút, dù sao đều có thể bại lộ. Ăn cái này một đợt, Chu Minh Nhạc lại đi trong động ngồi xổm. Nhưng lúc này đây chờ hắn tỉnh lại về sau, phát hiện bản thân hình thể biến hóa càng ngày càng lớn. Tổng trường hay là 50 mét, nhưng hình thể càng gầy, trừ tôm đầu tôm đuôi bên ngoài, địa phương còn lại đều dài ra lân phiến, nhìn qua ngược lại tốt giống như một đầu bị bệnh dao. Tốt ta, cũng không phải là tựa như biến thành dao, mà là thật hóa dao. Chỉ bất quá tôm đầu tôm đuôi chưa hoàn toàn hóa đi thôi. Đơn giản đến nói, liền Chu Minh Nhạc thực lực bây giờ, không sai biệt lắm cùng đại yêu ngang bằng. Một khi hoàn toàn hóa dao, liền áp đảo phổ thông đại yêu phía trên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này là triệt để không thể quay về hồ to. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình hiểu rõ thế giới này đã không ít, cũng là không cần tiếp tục trở về ngồi xổm hồ to. Chu Minh Nhạc lần này quyết định một đường sợ đến cùng, không hóa long không hiện thân. Kể từ đó, hắn dứt khoát ngay tại đảo Kim Long đảo hang ở lại. Đương nhiên, vì lý do an toàn, hắn tại phương viên trăm dặm phạm vi trong vùng biển bày ra nhóm lớn con cua sung làm con mắt. Một khi có cái gì yêu quái đến gần mà nói, những thứ này con cua liền sẽ thông qua tâm linh kết nối thông trí hắn. Ở tại đảo Kim Long trong khoảng thời gian này, trừ cô ngăn Kim Long thảo bên ngoài, hắn còn đem một bộ phận tinh lực đặt ở nghiên cứu tự thân huyết mạch biến hóa phía trên. Chương 305, hóa rồng. Thế giới này yêu tộc không thể nghi ngờ là rất cường đại. Như vậy lấy địch chi mâu công nó thuẫn, nội bộ nở hoa chờ một chút thủ đoạn cũng có thể dùng. Sau 3 tháng, Chu Minh Nhạc cẩn thận từng ly từng tí trốn đi. Kia là tướng Tôm Tôm Đại Đức mang theo mấy đội tuần hải thủy tộc ngay tại tuần hải bên trong. Nhìn qua, bản thân mất tích tựa hồ cũng không có gây nên cái gì sóng gió lớn. Đương nhiên, cái này cũng đúng, bản thân dù sao chỉ là một đầu vừa mới vào trước quân tôm thôi, liền hóa hình đều không có. Đừng nói cá voi đẹp trai, liền Tôm Đại Đức chỉ sợ cũng sẽ không phái yêu đến tìm kiếm bản thân, về phần mình mấy cái kia đồng liêu, có thể sẽ thở dài thoáng cái, nhưng tối đa cũng chính là như thế. Muốn nói liền ở chung về điểm thời gian này, liền trô ra bao lớn tình cảm, Chu Minh Nhạc cũng là không tin. Theo Chu Minh Nhạc nuốt ăn Kim Long thảo số lượng không ngừng gia tăng, hắn nguyên hình cũng dần dần xuất hiện càng nhiều biến hóa. Tôm đuôi không có, biến thành cái chổi đuôi, tôm đầu cũng có chút biến hình, tôm thương ngay tại cấp tốc rút ngắn bên trong, trên bụng một loạt du động đủ cũng kém không nhiều rơi sạch sành sanh, toàn bộ thân thể trở nên càng thêm dài nhỏ, mượt mà. Mà nội tâm của hắn chỗ sâu thì dâng lên một loại gây sóng gió xúc động. Tựa hồ không khu xử lũ lụt bao phủ một điểm vật gì, trong lòng liền sẽ rất khó chịu. Tóm lại, hắn tại đảo Kim Long đợi không được, nhanh như chớp liền hướng phía trên cao phóng đi. Thoáng qua ở giữa, đảo Kim Long trên không chính là mây đen dày đặc, vô số lôi đỉnh tựa như ngân tiễn rơi xuống. Bất quá đúng lúc này, cái kia bốn thanh pháp kiếm ngạc nhiên từ trong biển xông ra, thẳng buôn lôi đỉnh đi. Ngược lại là đem cái kia đầy trời lôi đỉnh cản không ít. Chu Minh Nhạc biết, đây chính là cái gọi là Hóa Long kiếp. Muốn nói yêu quái tại tu hành trong quá trình cái khác kiếp nạn, trên cơ bản đều bị xóa đi. Nhưng cái này Hóa Long kiếp hay là tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, chân long nguyên bản liền so cùng cảnh giới yêu quái mạnh lên không ít. Nếu như đem Hóa Long kiếp đều xóa đi, như vậy yêu tộc bên trong liền chỉ biết chân long một nhà độc đại. Đây đối với toàn bộ yêu tộc mà nói không thể nghi ngờ là bất lợi. Chí ít tương đương một bộ phận yêu tộc người cầm quyền là sẽ không đồng ý. Đương nhiên, mặc dù là như thế, cái này Hóa Long kiếp cũng bị suy yếu một chút.

Còn tốt, Chu Minh Nhạc bao nhiêu đem tôm lớn xanh khí tức nhớ kỹ, chỉ bất quá hắn từ còn lại mấy cái thủy tộc trên thân cũng không có cảm nhận được khí tức quen thuộc, cái này để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vâng vâng vâng, ti trước chính là tôm lớn xanh. Tôm lớn xanh lập tức gật đầu thừa nhận, không dám có nửa điểm chần chờ cùng nói nhiều. Ta nhớ được ngươi có cái đệ đệ gọi tôm hai xanh, làm sao không thấy a? Chu Minh Nhạc lời này mới ra, chẳng những tôm lớn xanh, liền chúng yêu đều coi là cái này chân long đại khái cùng tôm lớn xanh có chút quan hệ thân thích. Đến nỗi đã từng là dưới tay mình con kia đỏ chót tôm, tốt ta, tôm lớn xanh căn bản liền không khả năng, cũng không dám hướng phía cái hướng kia nghĩ. Kia là ăn gan hùm mật báo a, liền nói một cái tôm, có khả năng hóa rồng a. Tại tôm lớn xanh tư tưởng trong quan niệm là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Hai xanh chết rồi. Nói đến nhà mình huynh đệ, tôm lớn xanh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Chết rồi. Chu Minh Nhạc có chút tiếc nuối, muốn nói, hắn đối với cái kia tôm hai xanh nhiều ít vẫn là có chút hảo cảm. Nghĩ nghĩ, cũng không có khả năng tôm he lớn xanh nói mình chính là con kia tôm đỏ. Cho nên hắn dứt khoát từ đảo Kim Long kéo 10 khỏa Kim Long thảo tới, ném cho tôm lớn xanh, căn dặn nó lập tức ăn vào, bản thân thì chuyển thân hướng phía đảo Kim Long trở về. Tôm lớn xanh lấy được Kim Long thảo cơ hồ đều nhanh muốn mơ hồ. Đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ vị này là bản thân không biết tên lão cha? Tôm lớn xanh trong đầu lập tức một mảnh đoán mò, nhưng thoáng qua về sau, chính nó đều bác bỏ ý nghĩ này. Cái này nếu như là cha mình, bản thân làm sao cũng không có khả năng sinh ra tới chỉ là một đầu lớn tôm càng xanh a. Không thấy Tây Hải Long Vương những cái kia long tử long tôn a? Tuy nói bọn chúng cùng chân long có một chút khác nhau, nhưng mỗi một cái đều là hình sợi dài thân thể, không phải dao, chính là ly, lại không tốt cũng là hủy tốt ta. Mặc kệ tôm lớn xanh trong đầu cỡ nào mơ hồ, Kim Long thảo cắt lấy về sau sẽ rất nhanh khô héo, nó hay là ít nhiều biết một chút. Nhìn một chút còn lại mấy yêu nhãn hạt châu đều nhanh muốn biến đỏ bộ dáng, tôm lớn xanh nơi nào còn dám chần chờ, há miệng liền đem Kim Long thảo đều nuốt vào. Đến nỗi mấy yêu khả năng muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, tôm lớn xanh cũng không sợ, cái kia đảo Kim Long lại không xa, đầu kia chân long mới trở về, liền cũng còn xuống dốc, cái này mấy yêu muốn làm chút gì, sợ không phải tìm đường chết. Đem Kim Long thảo nuốt vào, tôm lớn xanh lập tức liền cảm giác trong bụng một đám lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trong cơ thể các loại tạp chất xuyên thấu qua sắc ngoài không ngừng hướng ra phía ngoài sắp xếp ra. Mà những tạp chất này sắp xếp ra về sau chuyển là liền biến thành một đoàn mây khói đem tôm lớn xanh bao bọc. Đợi cho cái kia mây khói tiêu tán thời điểm, tôm lớn xanh cái kia dài hơn 10 thước thân thể đã biến mất, thay vào đó thì là tôm thủ linh thân. Không hề nghi ngờ, tại hấp thu 10 khỏa Kim Long thảo về sau, cái này tôm lớn xanh liền trực tiếp hóa hình. Nhất làm cho chúng yêu trong lòng đấu kỵ thì là cái này tôm lớn xanh chẳng những hóa hình, nó cây kia tôm thương lúc này lại biến thành một cái bọc nhỏ, liền như là hiệu sao vừa mới mọc ra nhung đồng dạng. Chúng yêu tuy nói vừa mới luyện hóa ngang xương không lâu, nhưng đối với những chuyện này lại là rõ ràng. Đây là sừng rồng a. Tuy nói chỉ có một cái sừng rồng, đồng thời còn không có lớn lên, nhưng ít ra cũng nói tôm lớn xanh huyết mạch bị chiết xuất rất nhiều, đã hướng phía long mạch bắt đầu chuyển đổi. Vừa dứt đến đảo Kim Long bên trên Chu Minh Nhạc cũng nhìn thấy màn này, không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Muốn nói mình lúc trước nuốt Kim Long thảo hiệu suất đều không có cao như vậy a. Cái này tôm lớn xanh ngược lại là có chút thiên phú. Đương nhiên, lúc này cũng không phải là suy nghĩ tôm lớn xanh sự tình. Chu Minh Nhạc tại đảo Kim Long phụ cận bố trí một chút cảnh cáo dùng con cua về sau, sau đó liền bay lên trời, cuốn sạch lấy mây mù, mang lấy mây đen hướng phía Tây Hải Long Cung phương hướng đi. Trước đó Tây Hải Long Vương thế nhưng là nói, mời hắn đi qua làm khách, mà hắn thì đối với Long Cung lại là vô cùng có hứng thú. Dù sao tại trên Lam Tinh, Long Cung liền như trinh lấy chồng chất như núi tài bảo. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh không phải liền là từ trong Long Cung mượn một cái Định Hải Thần Châm a? Chu Minh Nhạc không cần biết Long Cung vị trí, chỉ cần đi theo Tây Hải Long Vương lưu lại khí tức tiến lên là đủ. Cái này một đi ngang qua đi, cưới mây đạp gió, hắn là bay được không khoái hoạt. Phàm là ven đường nhìn thấy mây đen quá cảnh tuần hải thủy tộc đều sẽ lập tức quỳ xuống, hướng đầu này qua đường chân long biểu thị bản thân chân thật nhất trí kính ý. Đương nhiên, bọn chúng liền xem như không muốn quỳ xuống đều không được, đối với chân long kính sợ thế nhưng là khắc vào tất cả thủy tộc huyết mạch bên trong. Đi đường hơn nửa ngày, thẳng đến mặt trời theo thứ tự rơi vào trong biển, Chu Minh Nhạc mới nhìn thấy phía trước dâng lên một mảnh ngũ thải ban lan bảo quang tới. Sở dĩ bị hắn xưng là bảo quang, là bởi vì những thứ này phóng lên tận trời ánh sáng chính là đủ loại bảo vật ném ánh sáng hình thành. Chỉ xem những thứ này, bảo quang liền biết cái này Tây Hải trong lòng cung cất giấu bộ dáng gì bảo vật. Cái gì ánh sáng vàng lấp lánh trường thương, toàn thân tuyết trắng chi xe chi người, tản mát ra ánh sáng muôn màu dạ minh châu các loại. Đương nhiên, dạng này bảo quang đặt ở địa phương khác, đại khái liền bị yêu quái cho ăn cướp. Nhưng ở nơi này, những cái kia lưu thoán yêu quái liền tới gần cũng không dám. Xa xa chính là từng đội lính tôm tướng của dẫm lên bọt nước vừa đi vừa về tuần tra. Có lẽ là sớm liền đạt được thông tri, những cái kia lính tôm tướng của nhìn thấy Chu Minh Nhạc mang lấy mây đen chạy đến, lập tức liền tách ra, tại hai bên quỳ lạy. Lại đi vào một điểm chính là cá mập đem cá voi đẹp trai làm chủ đội tuần tra. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tây Hải Long cung thủ vệ đến cỡ nào nghiêm. Giống cá mập đem cá voi đẹp trai loại này thả ra chính là tuần hải đại đầu mục, để ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là một tiểu binh. Chưa đổi tới bảo quang chỗ, mặt biển chính là một trận bốc lên, sau đó một đầu thân dài hơn 30 mét dao nhảy lên ra mặt biển, sau đó hóa thành mặt trắng cao quan, người mặc áo giáp màu bạc tiểu tướng một tên. Sau người thì là đi theo nước chảy hai đội thủy tộc, từng cái đều là đại yêu trở lên, mặc đồng tao áo giáp, chỉ là nhìn bằng mắt thường đi qua, cơ hồ đều nhìn không ra bọn chúng theo hầu tới. Gặp qua vị này thúc thúc, tiểu chất Tây Hải Long Vương con trai thứ 9 Ngao Đại Lực, phụng phụ vương chi mệnh đến đây nên đón thúc thúc. Không thể không nói, cái này Tây Hải Long Vương là cho đủ mặt mũi. Phái tới Ngao Đại Lực nhìn thấy Chu Minh Nhạc lúc này liền là một cái đầu đập xuống dưới. Đương nhiên, đem Chu Minh Nhạc xưng là thúc thúc cũng là không kỳ quái. Chương 308, hiền chất không cần đa lễ. Trong thế giới này nguyên bản là lấy lực vi tôn. mặc kệ trước ngươi là cái gì thủy tộc, chỉ cần thành chân long, như vậy địa vị liền muốn cao yêu một đời. Ân, trừ phi là trực hệ quan hệ. Thí dụ như cái này Ngao đại lực nếu như thành chân long, nhìn thấy cha của hắn Tây Hải Long Vương cũng không dám vô bạ vai gọi huynh đệ. Chu Minh Nhạc lúc này cũng không tốt che giấu, long thể vừa thu lại, hóa thành nhân hình, mặc một thân áo bào trắng, hướng phía cái kia Ngao đại lực cười cười, hiền chất không cần đa lễ, ta gọi Ngao Minh Nhạc, ngươi về sau gọi ta Minh Nhạc thúc liền có thể. Ngao đại lực nhẹ gật đầu, sắc mặt cung kính bồi tiếp Chu Minh Nhạc liền vào nước hướng phía Tây Hải Long cung đi. Nhắc tới Tây Hải Long cung cũng thực sự là chân bảo thành đống, chỉ là bên ngoài, khắp nơi đều có thể nhìn thấy màu sắc cực kỳ diễm lệ to lớn san hô, trong lúc đó có chút vỏ sò mở ra, lộ ra bên trong dạ minh châu, chiếu lên cái này nguyên bản hắc ám đáy biển sáng rực khắp. Tây Hải Long cung bản thể chính là một tòa từ thủy tinh đắp lên mà thành hơi mở dãy cung điện, trong lúc đó vô số đi ổ nữ, hải mã nhẹ nhàng nhảy múa, ngẫu nhiên một đầu tiểu giao xuyên qua, dẫn tới những cái kia đi ổ nữ, hải mã một mảnh bối rối. Vào Tây Hải Long cung là không có nước. Tuy nói Tây Hải Long Vương căn bản liền không quan tâm nước có tồn tại hay không, nhưng trong Long cung hay là có rất nhiều đồ vật là không thể dính nước. Thí dụ như tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực, số lượng rất nhiều quyển sách. Tại Tây Hải Long Vương cái kia yến hội long trọng tổ chức về sau, Chu Minh Nhạc liền không kịp chờ đợi đưa ra muốn xem Tây Hải Long cung thư điện tình cầu. Đối với cái này, Tây Hải Long Vương cũng không cảm giác kỳ quái. Yêu quái sở dĩ có thể thống trị thế giới này, chính là ở chỗ bọn chúng rất yêu học tập. Tốt ta, tuy nói những cái kia cấp thấp yêu quái cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ở tấn thăng đến thần thông quảng đại cảnh giới về sau, bọn chúng tự nhiên mà vậy liền biết tri thức tầm quan trọng. Một cái mù chữ là không thể nào tấn thăng đến siêu phàm nhập thánh, dù là nó lao cha chính là siêu phàm nhập thánh. Tây Hải Long cung thư điện tu được cực lớn, bên trong giá sách đồng đều từ tinh mỹ nhất san hô chế tạo thành, cao chừng 30m, dài ước chừng 100m. Mà bên trong giá sách vượt qua hơn ngàn sắp xếp nhiều. Quyển sách cũng là từ các loại thuộc gia chế thành, Chu Minh Nhạc thậm chí nhìn thấy ẩn chứa chân long khí tức thuộc gia quyển sách. Đem Chu Minh Nhạc đưa vào thư điện về sau, Tây Hải Long Vương liền rời đi. Dù sao là một vùng biển chi chủ, Tây Hải Long Vương sự vụ cũng không tính ít, có thể rút ra những thời giờ này đến bồi cùng Chu Minh Nhạc đã là rất cho mặt mũi. Không có Tây Hải Long Vương tại, Chu Minh Nhạc ngược lại cảm giác càng tự tại một chút. Tây Hải Cửu Thái tử liền canh giữ ở thư điện bên ngoài, nếu có chuyện gì, có thể phân phó nó đi làm. Yêu tộc văn tự, tại Chu Minh Nhạc thành tựu chân long về sau, liền tự nhiên mà vậy từ trong huyết mạch lĩnh ngộ. Cho nên lúc này hắn liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn thấy giá sách hết thảy chia làm mấy cái khu vực. Có tu luyện, luyện khí, luyện đan, tạp ký chờ một chút phân chia. Chu Minh Nhạc chuyến này lớn nhất mục đích đúng là muốn hiểu rõ cái kia pháp kiếm là như thế nào luyện chế ra đến. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi tiến vào luyện khí khu vực, mà là trước tiến vào tạp ký khu. Tiện tay cầm lấy một bản Tây Hải bản đồ địa hình giám nhìn lại. Cái này Tây Hải bản đồ địa hình giám bên trong dùng yêu thuật ghi chép toàn bộ Tây Hải địa hình. Chỉ cần thần niệm tiến vào, liền có thể nhìn thấy tựa như không gian ba chiều huyễn cảnh đồng dạng tràng cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, trong thế giới này yêu tộc, nó văn minh phát triển mức độ thật tình không thấp. Tại vội vàng nhìn trên trăm bản cùng loại với bản đồ địa hình giám, luyện khí kinh nghiệm nói các loại loại hình quyển sách về sau, Chu Minh Nhạc mới cất bước tiến vào khu tu luyện. Hắn tuy nói đã thành tựu chân long, nhưng ở trong thế giới này, nhưng không có sư phụ đến dạy bảo hắn phải làm thế nào như thế nào. Cho nên hắn từ những cái kia tạp ký lấy được không ít đồ vật. Chỉ ít hắn hiện tại biết, muốn luyện khí, ít nhất phải tu luyện một môn thành thể hệ yêu thuật, về sau lại tìm kiếm cùng môn này yêu thuật phù hợp thuật luyện khí, mới có thể bước vào luyện khí cửa lớn. Tại tu luyện khu bên trong dạo qua một vòng, Chu Minh Nhạc cân nhắc đến bản thân đầu này chân long tại lôi điện, mây mù, nước các phương diện có được thiên nhiên thiên phú, như vậy hắn liền đem yêu thuật phạm vi khóa chặt tại cái phạm vi này, cuối cùng lựa chọn 3 môn yêu thuật. Chân long đi lôi pháp long vương tụ tin thuật thủy tinh chi thân. Cái này chân long đi lôi pháp chính là chân long mới có thể tu luyện yêu thuật pháp môn, bởi vì nó nhập môn tính hạn chế cực cao, đến mức để ở chỗ này đều nhanh chóng xám. Không có cách nào tại trên yến hội cùng Tây Hải Long Vương giao lưu thời điểm, Chu Minh Nhạc mới biết được, toàn bộ Tây Hải, trừ Tây Hải Long Vương bên ngoài, cũng chỉ có nó trưởng tử, tam tử, tứ tử ba vị thành tựu chân long, đến nỗi lão nhị nhà, trước kia chết yểu, còn lại nhi tử, nữ nhi phần lớn tại đến đại yêu đỉnh phong về sau cất bước không tiến, mảy may vô pháp tiến thêm. Dưới loại tình huống này, đây chỉ có chân long mới có thể tu luyện pháp môn tự nhiên là không có gì tác dụng. Mà Long Vương tụ tin thuật đồng dạng cũng là tương đương ít lưu ý pháp môn. Nó nói trắng ra chính là một môn tu luyện hương hỏa thành thần con đường. Nhưng ở trong thế giới này, tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn đều là yêu quái. Mà yêu quái loại này sinh vật cao cấp, rất khó nói sẽ thành kính tín ngưỡng ai, liền lại càng không cần phải nói tu kiến miếu thờ đến cung phụng ai. Vấn đề mấu chốt nhất thì ở chỗ hương hỏa có độc. Hương hỏa thành thần đến cuối cùng, tu luyện mà thành thần liền thật chỉ là thần, không có chút nào nửa điểm thuộc về mình tình cảm, tư duy, hoàn toàn chính là các tín đồ nguyện vọng hóa thân. Cho nên, liền xem như Tây Hải Long Vương, cũng không có tu luyện này thuật. Nhưng Chu Minh Nhạc đối với này thuật lại là coi trọng nhất. Phải biết, hắn cũng là có tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực cùng hương hỏa trên thực tế không sai biệt lắm, đều là tụ hợp chúng sinh các loại cảm xúc, tín niệm mà thành sản phẩm. Trước kia nha, Chu Minh Nhạc đối với cái này tín ngưỡng chi lực vận dụng phóng tới cái này Long Vương tụ tin thuật tới trước mặt xem xét, hoàn toàn chính là cấp độ thấp vận dụng, nó lãng phí suất chi cao, để hắn nhớ tới đều có chút đau lòng. Trên thực tế, không vẹn vẹn là hắn như thế, liền nguyên thế giới bên trong những thần linh kia đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng cũng kém không nhiều, chính là chuyển hóa thành thần lực, sau đó lũ lụt tới tràn đồng dạng sử dụng. Mà cái này Long Vương tụ tin thuật bên trong đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng thì càng tinh tế hơn. Đến nỗi cái kia thủy tinh chi thân, thì là tu luyện cùng nước độ phù hợp, có thể thao túng nước hình thành đủ loại công phạt, phòng ngự yêu thuật, thậm chí còn có thể dùng thủy ngưng tụ hóa thân các loại. Làm pháp môn này tu luyện tới tinh thâm chỗ lúc, nó ngưng tụ hóa thân cơ hồ cùng bản thể giống nhau như lúc, liền thực lực đều không kém nửa phần. Tại thư điện bên ngoài chờ đợi Tây Hải Cửu Thái tử cảm giác bản thân vị này thúc thúc tựa hồ quá mê mẩn một điểm,

Mà tại đem kim long thảo ăn về sau, những thứ này con cua trên thân mới sinh yêu khí lập tức trở nên nặng nề rất nhiều. Đợi một thời gian, luyện hóa ngang xương cũng là không tính là gì việc khó. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Chu Minh Nhạc phất phất tay, những cái kia con cua lập tức liền tự hành lui ra, chia số đội, vờn quanh đảo kim long bắt đầu tuần tra. Đơn giản đến nói, cái này cũng liền hình thành một cái thế lực hình thức ban đầu. Nếu như Chu Minh Nhạc nguyện ý, lại tuyển nhận một chút ngoại lai thủy tộc, thành lập tương ứng thống trị chế độ, như vậy trong thế giới này cũng coi như là lập xuống căn cơ. Ngày sau không nói tấn thăng trở thành 72 đảo như thế thế lực lớn, chỉ ít đơn độc thành lập một nước là không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá trước đó bận rộn lâu như vậy, Chu Minh Nhạc hiện tại cũng có chút mệt mỏi, lập tức hóa thành nguyên hình, ghé vào đảo Kim Long bên trên liền đã ngủ mê man. Theo hắn chìm vào giấc ngủ, đảo Kim Long rất nhanh lại lần nữa bị mây mù tràn ngập. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không phải đơn thuần đi ngủ. Đối với chân long mà nói, đi ngủ cũng là một loại tu luyện. Nhờ vào chân long huyết mạch cường hãn, Chu Minh Nhạc tại chìm vào giấc ngủ lúc, mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn động phong lôi, khiến cho thân thể yêu khí chờ một chút không ngừng lấy được rèn luyện. Lại nói, chân long tuổi thọ cùng thiên địa cũng đủ. Chỉ cần phương thế giới này không phá diệt, như vậy chân long liền sẽ không chết già. Dưới loại tình huống này, thời gian đối với tại chân long mà nói, thật rất không quan trọng. Rất nhiều chân long không có việc gì liền sẽ ngủ ngon, khi tỉnh ngủ, thực lực liền sẽ tăng trưởng một đoạn. Liền lấy Tây Hải Long Vương đến nói, nó đã từng dài nhất một lần ngủ dòng dã 500 năm. Đây cũng là vì cái gì? Tây Hải Long Vương phía trước tứ tử cùng đằng sau những cái kia con cái ở giữa tuổi tác, thực lực chênh lệch nguyên nhân rất lớn một trong. Bất quá Chu Minh Nhạc nhưng không có Tây Hải Long Vương như vậy có thể ngủ. Sau 3 tháng, hắn liền tinh thần sung mãn vừa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không có chậm trễ thời gian, mà là xông lên trên cao, đưa tới mây mưa, tụ tập lôi điện, bắt đầu tu luyện. Chương 311, cơ thảo. Bất kể nói thế nào, cái này đi ngủ tóm lại là không có tu luyện nhanh. Trong vòng 10 năm sau đó thời gian bên trong, đảo Kim Long một vùng lâu dài mây mưa tụ tập, lôi điện không ngừng. Liên những mở cụ gì đó biển thủy tộc cũng không dám từ đảo Kim Long phụ cận đi qua. Nghe nói con nào đó tuần hải tiểu đội sơ ý một chút liền bị từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh chém thành cho bụi. Đương nhiên, đây nhất định không phải Chu Minh Nhạc không cẩn thận, mà là cố ý. Con kia tuần hải tiểu đội không biết từ chỗ nào nghe nói tôm lớn xanh chuyện tốt về sau, liền vụng trộm chạy tới. Thủy tộc cũng là sinh vật có trí khôn, bọn chúng cũng là có dục vọng, sẽ tham lam. Cho nên tại tìm cơ duyên chưa thành về sau, bọn chúng coi là chân long còn tại đi ngủ, cho nên liền muốn trộm bên trên đảo Kim Long, thật tốt vớt lên một bút. Muốn nói, bọn chúng cũng coi là gan to bằng trời. Nhưng chúng nó duy nhất đoán chừng sai lầm một điểm chính là, Chu Minh Nhạc đầu này chân long cũng không có ngủ, mà là tại trên trời tu luyện. Bất quá bọn chúng trộm bên trên đảo Kim Long ý đồ rất nhanh liền phá diệt. Những cái kia tại đảo Kim Long bốn phía tuần tra cua yêu cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền phát hiện bọn chúng, lập tức liền đưa chúng nó cho chặn đường xuống dưới. Muốn nói sự tình đến một bước này coi như nên tính là kết thúc. Có thể hết lần này tới lần khác cái này tuần hải trong tiểu đội vậy mà ẩn giấu đi một vị cá mập đen. Một vị vừa mới tấn thăng làm đại yêu cá mập đen. Ân, cái này cá mập đen cũng hẳn là xem như trước trình quảng lớn. Nếu như nó không tham lam, một đường tu luyện tới đại yêu đỉnh phong, không chừng vận khí tốt đã đột phá đến thần thông quảng đại. Có thể hết lần này tới lần khác nó nghe nói tôm lớn xanh hảo vận về sau, trong lòng liền sinh ra vô tận đấu kỵ cùng tham lam. Chuyện tốt như vậy tại sao không có rơi tại trên đầu mình a? Nếu như mình có thể thuần hóa huyết mạch, đừng nói hóa rồng, vẹn vẹn chỉ là hóa dao, như vậy lấy thiên phú của mình, tấn thăng thần thông quảng đại hẳn là không có vấn đề. Cái này tham lam khu xử nó cưỡng ép áp chế tự thân yêu lực, lấy một tên vừa mới luyện hóa ngang xương cá mập yêu thân phận gia nhập chi này tuần hải tiểu đội. Lúc này mắt thấy mấy chục con cua yêu xuống lại tới, đưa chúng nó ngăn lại, liền để cái này cá mập sẽ có chút mắt gấp. Nếu như bọn chúng đem chân long đánh thức mà nói, bản thân chẳng phải là hữu tử vô sinh. Liên càng đừng đề cập trộm bên trên đảo Kim Long trộm lấy Kim Long thảo. Nghĩ đến đây, đầu này cá mập nhường theo nhịn không được, lúc này hiện ra nguyên hình, một đầu dài ước chừng hơn 50 mét cự xa, há miệng liền đem vài đầu cua yêu nuốt mất, sau đó thì tụ tập nó vô số thủy tiễn, đem những cái kia cua yêu tính cả tuần hải tiểu đội đều bắn giết, về sau liền một đường hướng phía đảo Kim Long cùng sông đi. Chu Minh Nhạc lúc này đang đứng ở trong tu luyện, nếu như cái này cá mập đem không đánh chết cua yêu, Chu Minh Nhạc đại khái là không có chú ý tới. Có thể cái này mấy chục con cua yêu một tràn rơi, cùng chúng nó tâm linh kết nối, Chu Minh Nhạc lúc này liền từ trong khi tu luyện giật mình tỉnh lại. Có địch xâm lấn. Lại thăm dò xem xét, một đầu cự sa chính hướng phía đảo Kim Long bên trên chạy như điên. Ngươi đây là chính diện đối mặt của ta a? Gặp một lần tràng diện này, Chu Minh Nhạc còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này giận dữ, đương nhiên hắn cũng không có xuống dưới cùng một đầu cá mập con cá đơn đấu hứng thú, lúc này liền tổ chức vô số lôi đỉnh, hướng phía cái kia cự sa đánh xuống. Những cái kia lôi đỉnh như đồng du như rắn tại không trung lan tràn ra, nhưng chuyển là về sau liền hóa thành từng cây trường thương, bay thẳng cự sa mà xuống. Cái kia cự sa chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một trận nguy hiểm, liền ngẩng đầu cơ hội đều không có, liền bị lôi đỉnh đánh trúng. Tại liên tiếp tiếng nổ bên trong, cá mập đem lúc này liền bị lôi đỉnh từ bên ngoài đến bên trong biến thành một khối than cốc. Chu Minh Nhạc xử lý cự sa cũng liền lại lần nữa vùi đầu vào tu luyện, có thể thanh danh này cũng coi như là truyền bá ra ngoài. Mọi người đều biết, tới gần đảo Kim Long sẽ bị sét đánh. Mặc kệ những thủy tộc đó đem đảo Kim Long hình dung phải có kinh khủng bực nào, Chu Minh Nhạc về sau lại liên tục tu luyện 20 năm. Hắn là chuẩn bị một hơi tu luyện tới thần thông quảng đại đỉnh phong, sau đó lại đi giải quyết đột phá vào giai vấn đề. Có thể để hắn vạn lần không ngờ, cái này 20 năm vừa tu luyện qua đi, Tây Hải Cửu Thái tử liền chạy đi qua, đánh gãy hắn tu luyện. Tham gia Vạn Yêu đại hội. Nghe được Cửu Thái tử ý đồ đến, Chu Minh Nhạc không khỏi trầm tư một chút. Cái này cái gọi là Vạn Yêu đại hội trên thực tế chính là cái này yêu quái thế giới bên trong cách mỗi trăm năm, tất cả thế lực tụ tập cùng một chỗ tiến hành giao lưu, giao dịch một lần tụ hội.

Chu Minh Nhạc có thể làm được là bởi vì chiến tranh dung lô thiên nhiên liền có được năng lực như vậy. Tại một phen chuẩn bị về sau, hắn liền mang lấy chiếc kia Long Liên bay lên trời, hướng phía Tây Hải Long Cung tiến đến. Sau 3 ngày, một nhánh số lượng đội ngũ khổng lồ từ Tây Hải Long Cung lên đường. Chi đội ngũ này từ mấy chục khung trang trí đến vàng son lộng lẫy xe ngựa tạo thành, mỗi giá trên xe ngựa đều là Tây Hải thượng hạng Long Mã lôi kéo. Tại đội xe bốn phía thì là đến hàng vạn mà tính lính tôm tướng cua hộ vệ. Đương nhiên, muốn nói khiến cái này lính tôm tướng cua đến hộ vệ Tây Hải Long Vương, đó chính là chuyện Tiếu Lâm, đây chẳng qua là Tây Hải Long Vương xuất hành phô trương thôi. Làm đường đường Tây Hải Long Vương, xuất hành thời điểm không có những thứ này phô trương, cũng quá rơi mặt mũi. Mà lần này, những xe kia liễn vì chiếu cố những cái kia lính tôm tướng cua đều là chạy tại trên mặt biển. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này nhìn qua ngược lại cực kỳ hùng vĩ. Từng dãy sóng biển như tường mà đi, đội xe chạy tại trên đó, quả thực có mấy phần Chu Minh Nhạc đã từng nhìn qua một bộ phim hoạt hình cảm giác. Na Cha náo biển. Đội xe một đường hướng tây, rời đi Tây Hải phạm vi về sau, một đi ngang qua đi ngược lại là gặp không ít hòn đảo. Trong đó một chút hòn đảo to lớn vô cùng, bọn chúng chính là cái gọi là 72 đảo. Tại Tây Hải Long Vương đội xe đi qua thời điểm, những hòn đảo này sẽ phái ra địa vị khá cao người hướng Tây Hải Long Vương biểu thị kính ý. Dù sao bất luận một vị nào siêu phàm nhập thánh cường giả, đều là trong thế giới này đại năng. Đến nỗi 72 đảo đảo chủ nhóm, đại khái suất đều sớm tiến về Vạn Yêu đại hội. Bất quá Chu Minh Nhạc càng cảm thấy hứng thú thì là những cái kia bị cự quy, cự kình nâng ở trên mặt biển đảo nhỏ. Những thứ này đảo nhỏ tồn tại, để mặt biển nhiều ra tăng mấy phần sắc thái thần thoại. Vạn Yêu đại hội tổ chức chính là tất cả thế lực lớn thay phiên tiến hành. Lần này Vạn Yêu đại hội thì là tại Hỏa Tảo Dương tổ chức. Tây Hải Long Vương một nhóm không chút hoang mang đuổi dòng dã 3 tháng về sau, đến Hỏa Tảo Dương. Hỏa Tảo Dương không hổ là Hỏa Tảo Dương tên, cùng nó hải vực chỗ giao giới, giới tuyến rõ ràng, bên này hay là màu lam mặt biển, đi qua một bước chính là màu đỏ thắm mặt biển, giữa hai bên một đạo thẳng tắp tách ra, nhìn qua quả thực như là kỳ tích. Chu Minh Nhạc khi tiến vào Hỏa Tảo Dương một mấy mắt, liền cảm nhận được nơi này hỏa diễm khí tức trở nên cực kỳ nồng đậm. Đi qua Tây Hải Long Vương giảng giải, hắn mới biết được, nguyên lai, trừ đáy biển Hỏa Sơn cùng một chút có được Hỏa Sơn hòn đảo bên ngoài, nơi này là duy nhất có thể tu luyện hệ hỏa yêu thuật chỗ. Thế giới này tuyệt đại đa số diện tích là hải dương, cũng liền tạo thành thủy hệ yêu thuật cực kỳ phát đạt, loại hình khác yêu thuật nhất là hệ hỏa yêu thuật, cực kỳ khuyết thiếu. Nhưng cũng chính là như thế, cái này Hỏa Tảo Dương thủy tộc tại cùng nó hải vực thủy tộc lúc chiến đấu thiên nhiên liền thêm ra mấy phần biến hóa cùng phần thắng. Không bao lâu thời gian, Hỏa Tảo Dương Long Vương liền dẫn đội tới đón, đồng dạng cũng là đến hàng vạn mà tính lính tôn tướng cua chen trúc, nhìn qua trùng trùng điệp điệp, hết sức hùng vĩ. Hai vị Long Vương qua lại làm lễ về sau, tựa hồ trò chuyện vui vẻ, cho nên cũng không có tiếp tục cưới Long Liễn, hai vị Long Vương tay trong tay, mang lấy sóng lớn liền hướng phía cái kia Hỏa Tảo Dương Long Cung đi. Đến Hỏa Tảo Dương Long Cung, Tây Hải Long Cung người đến đều bị phân phối đến một chỗ cung điện ở lại. Chu Minh Nhạc cũng không có đợi tại trong cung điện, mà là cho tùy hành cựu thái tử nói một tiếng, một thân một mình xuất cung điện dọc theo cái kia rộng rãi đáy biển đường đi đi chậm rãi. Chương 313, trên quy tắc cải biến. Lúc này Hỏa Tảo Dương Long Cung đã hoàn toàn mở ra cấm chế, mặc cho thủy tộc nhóm ra vào. Đương nhiên một chút tương đối trọng yếu địa phương ý nguyên có lính tôm tướng của trấn giữ mà thôi. Lúc này hai bên đường phố đã có không ít thủy tộc ngồi xổm ở nơi đó, triển khai từng cái sạp hàng, bán ra bản thân chô mang theo hàng hóa. Chu Minh Nhạc rời đi cung điện về sau, chuyện làm thứ nhất thì là vớt một cái nước biển đem nó đưa vào chiến tranh dung lô hình chiếu bên trong. Rất nhanh, cái này nước biển trong trong ngoài ngoài liền bị phân tích cái thấu triệt. Nhắc tới nước biển tuyệt đại đa số thành phần cùng nó hải vực là không hề khác gì nhau, đồng dạng tràn ngập tươi ngon mọng nước khí, nhưng trong đó có một loại tảo loại, ngạc nhiên có thể đem tươi ngon mọng nước khí không ngừng chuyển hóa thành hỏa linh khí. Kết quả này để Chu Minh Nhạc đều cảm giác có chút kinh hãi. Phải biết, cái này tươi ngon mọng nước khí, hỏa linh khí trên thực tế chính là thế giới này quy tắc một loại thể hiện. Bởi vì thế giới này quy tắc bên trong, nghiêng về nước một mặt quy tắc càng nhiều, cho nên trong thế giới này khắp nơi đều là hải dương. Đơn giản đến nói, loại tình huống này trên cơ bản là không thể nào cải biến. Liền xem như siêu phàm nhập thánh, cũng cần tiêu hao rất lớn khí lực mới có thể đem một khu vực nhỏ quy tắc sửa chữa. Còn loại này quy tắc sửa chữa cũng sẽ bởi vì thế giới quy tắc can thiệp mà không ngừng suy yếu, cuối cùng biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này bị Chu Minh Nhạc mệnh danh là Hỏa Linh Tảo Tảo loại lại có thể tùy tiện làm được siêu phàm nhập thánh cường giả mới có thể làm được sự tình. Tuy nói loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng trải rộng toàn bộ Hỏa Tảo Dương vô số Hỏa Linh Tảo cùng một chỗ phát lực, liền hình thành Hỏa Tảo Dương kỳ tích như thế này. Chu Minh Nhạc vô ý thức liền phát giác được Hỏa Linh Tảo loại năng lực này nếu như có thể phá giải cũng tăng thêm cải tiến, liền sẽ để cho mình thực lực xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc lần thứ nhất cảm giác bản thân là thời điểm trở về bản thể. Dù sao tại cái này yêu quái thế giới bên trong bản thân vẹn vẹn chỉ là một cái chia cắt linh hồn thể thôi, liền xem như lợi hại hơn nữa, tu luyện tới siêu phàm nhập thánh, đang nghiên cứu phương diện hay là không sánh bằng bản thể cùng chiến tranh dung lô bản thể tổ hợp. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn còn phải trước đem Hỏa Linh Tảo gen hoàn toàn phân tích ra, như vậy, rời đi thế giới này trở về bản thể về sau, chiến tranh dung lô mới có thể đem Hỏa Linh Tảo sao chép được, lại tiến hành nghiên cứu. Cho nên Chu Minh Nhạc trên đường phố một bên nhìn ngó nghiêng hai phía những bày tại đó tử, một bên thì đem đại đa số lực chú ý đặt ở chiến tranh dung lô hình chiếu bên trong, đối với cái kia Hỏa Linh Tảo tiến hành gen phân tích. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, giống Hỏa Linh Tảo dạng này tảo loại, Chu Minh Nhạc muốn mang theo rời khỏi thế giới này, độ khó quá lớn, rất có thể tại xuyên qua thế giới bình thường thời điểm, liền đều tiêu tán. Thực lực không đủ sinh vật muốn xuyên qua thế giới bình thường, cái này nguyên bản là một kiện chuyện cựu tử nhất sinh, huống chi những thứ này tạo loại. Nhắc tới hai bên đường sạp hàng bên trên hay là có không ít thú vị chơi vui đồ vật. Như cái gì tướng mạo cổ quái kỳ lạ các loại dị trùng dị thú, một loại nào đó có thể cải biến yêu quái giới tính cá, hoặc là một loại phát hiện mới khoáng thạch các loại. Bất quá, những vật này, Chu Minh Nhạc cũng chỉ là nhìn cái hiếm lạ thôi. Thật muốn mua, hắn là không lọt nổi mắt xanh. Lại nói, hắn đều chuẩn bị rời khỏi, một chút giá trị không cao đồ vật, mua cũng vô dụng. Nếu như là cái gì tương đối ly kỳ yêu thuật, pháp môn tu luyện, Chu Minh Nhạc ngược lại là có chút hứng thú, dù sao những vật này là với cái thế giới này quy tắc biến hóa một loại vận dụng. Cuối cùng chuyển vài vòng về sau, Chu Minh Nhạc cũng không thể phát hiện đủ bên trên bản thân ánh mắt đồ vật. Theo thời gian trôi qua, đi vào Hỏa Tạo Dương tất cả thế lực lớn càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Hỏa Tạo Dương Long cung trở nên càng ngày càng náo nhiệt lên. Chứ những cái kia tiện đường chạy tới bán ra hàng hóa yêu quái bên ngoài, còn có không ít yêu quái thừa cơ giải quyết tân đoán. Vì thế, Hỏa Tạo Dương Long cung cố ý tu kiến trên trăm cái cực lớn không gì sánh được lôi đài, cung cấp những thứ này yêu quái sử dụng. Mỗi ngày đều có lượng lớn yêu quái xếp hàng chờ lấy lên lôi đài, mà vây xem yêu quái thì càng nhiều. Dù sao đối với thế giới này yêu quái đến nói, giống như vậy quan sát chiến đấu mà không có bao nhiêu thời điểm nguy hiểm quá ít. Chu Minh Nhạc cũng đi nhìn một chút, nhưng lại để hắn đại diêu kỳ đầu. Những cái kia lên lôi đài yêu quái đại đa số đều chỉ là hóa hình, đại yêu mức độ, giống thần thông quảng đại cấp độ này, hắn liền thấy một vị. Kia là Kỳ Hốt Giác Dương Long cung đại thái tử, mà đối thủ của nó thì là một đầu không biết làm sao trêu chọc đến đại thái tử đại yêu. Trận này lôi đài chiến kết quả là rõ ràng. Đại thái tử chỉ một chiêu ngàn vạn thủy tiễn liền đem đầu kia đại yêu đánh thành cái sảng. Toàn bộ quá trình trừ một chút nữ yêu đối với đại thái tử phát hoa si bên ngoài, không có chút nào mỹ quan có thể nói. Nếu như nhất định để những cái kia vây xem yêu quái nói ra học được cái gì, đó chính là không nên tùy tiện đắc tội với người, ai biết ngươi đắc tội yêu quái có phải hay không là cái gì thế lực lớn thái tử ra. Một tuần sau, Hỏa Linh Tảo gen bị đều phân tích đi ra. Đến tận đây, Chu Minh Nhạc cái này chưa cắt linh hồn thể cũng không tính uổng công một lần. Bất quá muốn an an ổn ổn rời khỏi thế giới này, cũng không phải một chuyện quá dễ dàng. Trước kia thế giới, Chu Minh Nhạc đều là đợi đến bị thế giới bài xích thời điểm. Nhưng thế giới này nguyên bản liền cực kỳ cường đại, con đường này là không có trông cậy vào. Cho nên hắn lựa chọn tự sát. Ân, cái này dĩ nhiên không phải vô cùng đơn giản tự sát, như thế rất có thể dẫn tới một chút siêu phàm nhập thánh chủ ý, mang đến một chút không tất yếu ngoại ý muốn cùng phiền phức. Hắn tìm một cơ hội, tìm được cái kia Kỳ Hốt Giác Dương Long cung đại thái tử trên đầu, hơi khiêu khích vài câu về sau, liền dẫn tới vị kia đại thái tử điện hạ nổi trận lôi đình, kéo lấy Chu Minh Nhạc liền lên lôi đài. Cho nên đợi đến Tây Hải Long cung bên kia nhận được tin tức, cựu thái tử vội vàng chạy tới thời điểm, Chu Minh Nhạc đã bị vị kia thần thông quảng đại đỉnh phong đại thái tử đánh cho long khí tán loạn, toàn thân cao thấp không có một khối xương hoàn hảo, thậm chí liền vừa mới ngưng kết giờ dạ gọng bản đều bị đánh nát. Vị kia đại thái tử tuy nói nhìn thấy Tây Hải cựu thái tử chạy đến, cảm giác có chút vấn đề, nhưng làm Kỳ Hốt Giác Dương thai to mặt lớn một trong, hắn cũng không thể nào nói cái gì xin lỗi loại hình lời nói, chỉ là một mặt lén khốc rời khỏi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này Kỳ Hốt Giác Dương cùng Tây Hải so sánh, tại trên chỉnh thể thực lực quả thực phải kém hơn không ít. Người ta Tây Hải Long Vương phía dưới Long Tử Long Tôn bên trong, dòng dã có 3 vị siêu phàm nhập thánh, mà Kỳ Hốt Giác Dương Long Tử Long Tôn thì chỉ có 1 vị. Cái này có lẽ cũng chính là vị này đại thái tử điện hạ tính tình táo bạo như vậy nguyên nhân một trong. Làm trưởng tử, thế mà không thể siêu phàm nhập thánh. Mắt thấy Kỳ Hốt Giác Dương chi chủ bảo tọa cách mình càng ngày càng xa, cái này trong lòng khổ sở là bực nào khó chịu. Lại không đề cập tới Tây Hải Long Vương về sau tự mình hướng Kỳ Hốt Giác Dương đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, chỉ nói Chu Minh Nhạc tại triệt để tắt thở trước đó đem trên người mình chưa vỡ vụn pháp kiếm đều đưa cho cựu thái tử. Dù sao những thứ này pháp kiếm tại cùng Kỳ Hốt Giác Dương đại thái tử đối với công về sau, hoàn hảo cũng liền chỉ còn lại hơn 100 thanh, tuy nói chính là phẩm chất tốt nhất hơn 100 thanh, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không cách nào mang đi, chẳng bằng đưa cho cựu thái tử, cũng coi là xứng đáng đối phương gọi mình nhiều như vậy âm thanh thúc thúc. Chương 314, chính diện cứng rắn đối. Lại không đề cập tới cái kia cựu thái tử lấy được trên trăm thanh pháp kiếm về sau ngạc nhiên, Tây Hải Long Vương biết được việc này kinh sợ, chỉ nói Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể thoát ly chân long thân thể, lặng yên hướng phía trên cao bay lên. Đồng thời, tại yêu quái thế giới bên ngoài, Chu Minh Nhạc bản thể thì thừa cơ phối hợp phát động một đợt tấn công mạnh. Hơn ngàn chiếc tàu bảo vệ tại 30 chiếc chủ lực tinh hạm xuất linh dưới, từ hư không mà đến, hướng phía yêu quái thế giới bên ngoài lơ lửng những cái kia thành lũy tiến hành công kích mãnh liệt. Phải biết những hộ vệ này hạm thậm chí cả chủ lực tinh hạm so sánh với trước kia đã cải tiến rất nhiều, ánh sáng bọn chúng bắn một lượt lúc ý lực, liền có thể nháy mắt đem một tòa hư không thành lũy triệt để đánh thành tàn phế. Một trận đánh cho cố thủ thành lũy những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả không phát không được xuất cảnh tin tức, cũng làm cho này chính tham gia vạn yêu đại hội siêu phàm nhập thánh cường giả không thể không tạm thời rời khỏi chi viện hư không thành lũy. Bất quá để những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả cảm giác có chút nghi ngờ là địch nhân đang đánh tàn một tòa hư không thành lũy về sau, lập tức liền rút lui. Cho dù là đối mặt vô số pháp kiếm truy kích cũng là như thế. Cái này vừa rút lui, làm cho này tàu bảo vệ tổn thất 3 thành trở lên. Không hề nghi ngờ, chiến thuật như vậy hành động rất không phù hợp tình huống bình thường. Nhưng Chu Minh Nhạc lúc này căn bản liền không có đi để ý tới những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả ý nghĩ, tại tiếp vào tách rời linh hồn thể về sau, hắn ngồi tinh hạm lúc này liền rút lui đến cực xa chỗ. Những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả liền xem như muốn truy kích, cũng muốn cân nhắc rời khỏi yêu quái thế giới xa như vậy, có thể hay không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Có yêu quái thế giới bên trong thu hoạch, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem 8 thành tinh lực dùng tại đối lửa linh tạo nghiên cứu phía trên, mà còn lại 2 thành tinh lực thì là nghiên cứu như thế nào đem pháp kiếm, yêu thuật chờ một chút tấy ghép đến trên tinh hạm. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả thấy trong tinh hạm đột nhiên bay ra vô số pháp kiếm lúc trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì. Thời gian trong hư không nhanh chóng trôi qua, Chu Minh Nhạc tại chiến tranh dung lô bên trong nghiên cứu hỏa linh tạo, rốt cục lấy được kết quả. Tại đem hỏa linh tạo gen không ngừng phóng đại đến cực hạn về sau, hắn phát hiện, loại này hỏa linh tạo cấu trúc gen cùng nó tạo loại có chút khác biệt. Mà trong đó 3 khu đặc dị kết cấu vậy mà không phải đơn giản gen vật chất kết cấu, mà là một loại đến từ hư không đặc thù vật chất cấu thành. Loại này đặc thù vật chất lấy loại kia đặc dị kết cấu phương thức hình thành gen về sau,